Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn nghe chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, tác giả Thần Vũ Quang, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 1. Chuyện kết hôn này cũng có thể xong. Trân Ngọc, mẹ anh nói căn nhà đã sửa sang gần xong rồi, để cho hai bên cha mẹ gặp mặt lần nữa và xem chắc cần mua thêm một chút đồ vật để trang trí. Hạ Trân Ngọc nghe giọng nói trong di động có chút lắp bắp của Lý Nguy, âm thầm thở dài. Em đang ở bên ngoài ăn cơm cùng Lệ Lệ, đợi lát nữa em qua đó một chuyến. Nói xong không đợi đối phương trả lời, cô liền cụp máy, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Cao Mai Lệ đang ngồi phía đối diện. Có phải mẹ hắn lại muốn cậu mua thêm đồ đạc không? Nhà bọn họ vẫn còn chưa để cậu yên sao? Mua nhà để kết hôn rồi giả bộ sửa chữa. Đồ gia dụng, đồ nội thất ở trong nhà đều là do cậu mua thêm. Hơn nữa căn phòng kia vẫn là tài sản trước hôn nhân, làm sao mà hắn lại mưu tính như vậy hả? Cao Mai Lệ đối với cuộc điện thoại của Lý Nguy vừa gọi đến rất không vừa lòng. Cũng từng bước tính toán, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện thì tốt hơn. Hạ Trân Ngọc không quan trọng nói, mình đã 28 tuổi rồi. Qua người giới thiệu, mình cùng Lý Nguy gặp gỡ đã gần một năm. Lý Nguy cũng đã 30 tuổi, cho nên người trong nhà anh ấy mau chóng mua nhà, rồi sửa sang lại, thúc giục bọn mình, ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, kết hôn. Mình thật không hiểu nổi cậu nói xem, gia đình nhà hắn ngạo mạn cái gì chứ, không phải có con trai làm nhân viên công vụ sao? Ngay cả cái cửa phụ cũng chưa từng qua, vậy mà còn cao cao tại thượng. Cao Lệ Mai vẫn là cảm thấy Trân Ngọc sống chung với gia đình Lý Nguy sẽ không được tốt lắm. Mình là nhân viên ngoài biên chế mà, có thể so sánh với người nhà họ sao? Khi cô vừa mới tốt nghiệp, cậu cô liền sắp xếp công việc cho cô làm nhân viên văn phòng trong cơ quan nhà nước. Tuy nói là nhân viên ngoài biên chế nhưng cũng vui vẻ, an nhàn và thoải mái. Nhưng ở đây quan hệ giữa mọi người rất phức tạp. Không có người phía sau, lại không có tiền thì cho dù tạm thời là nhân viên ngoài biên chế cũng không có được vị trí tốt. Không làm quá 3 tháng đã bị điều đến làm việc ở đại sảnh, trở thành nhân viên tạp vụ, cả ngày bị vây quanh sai khiến. Cậu đúng là người không có chí khí, công việc nhàm chán đó còn có thể làm nhiều năm vậy. Nếu là mình đã sớm xin thôi việc, ở những chỗ khác cũng có thể kiếm được việc làm tốt hơn so với việc này nhiều. Cậu cũng biết ưu điểm lớn nhất của mình chính là lười biếng mà. Hơn nữa, cậu mình hết lần này đến lần khác bảo mẹ mình dặn mình phải biết quý trọng công việc này. Cậu cũng biết là tư tưởng của mẹ mình đã lỗi thời, nếu mình xin thôi việc thì trước tiên mình phải chuẩn bị thật tốt tinh thần, bị mẹ mình giày vò đến phát điên. Bản thân cô quả thật là người không có chí khí, một thời gian dài ngây ngốc ở một chỗ cũng không có dũng khí xông xáo đi kiếm việc khác. Còn Mai Lệ suy nghĩ một chút, lại nói thêm, làm biếng mà là ưu điểm sao? Nếu cậu không có năng lực thì mình cũng không nói làm gì, nhưng rõ ràng cậu là một người rất thông minh, chỉ là hay làm biếng, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt như vậy. Mẹ Lý Nguy ở bên này, cậu định làm thế nào bây giờ? Cậu có tiền không? Mình còn có một chút, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Nếu không đủ, trong tay mình vẫn còn có chút tiền, cậu cứ lấy mà dùng trước. Việc này thật không cần đâu, không có tiền mình sẽ không mua thì mẹ anh ta còn có thể làm gì được. Hạ Trân Ngọc thật đúng là không đem chuyện này để ở trong lòng, chẳng qua cảm thấy cơm nước xong cũng không được về nhà nghỉ ngơi mà còn phải đi đến nhà Lý Nguy, thật là đau khổ. Khi nào thì đi đăng ký? Tuần trăng mật cậu định đi đâu? Cao Lệ Mai nghĩ vẫn là lên có vẻ cao hứng một chút tán gẫu chuyện tốt của Hạ Trân Ngọc. Hạ Trân Ngọc có chút lo âu nhìn Cao Lệ Mai, do dự một chút nói. Mình nói nhưng cậu cũng đừng có la mình nhé. Mình sợ nhất là người khác lớn giọng. Lời này của cậu thật là khó hiểu. Chừng nào cậu đi đăng ký, đi đâu hưởng tuần trăng mật thì sao mình phải tức giận cái gì hả? Chẳng lẽ còn không đi hưởng tuần trăng mật? Thật là... Hạ Chân Ngọc trước tiên chọn chút tin tức tốt nói. Ngày 27 tháng này đi đăng ký, Lý Nguy chọn, nói đó là ngày đẹp để hai người hứa hôn. Thật đúng là hiếm thấy nha, cái con người khô khan đó còn có thể nghĩ đến những chuyện lãng mạn. Thế tuần trăng mật thì đi đâu? Không đi. Cao Lệ Mai cho rằng mình thật sự không có nghe rõ Hạ Chân Ngọc nói là đi đến chỗ nào, đi đâu, mình nghe không rõ. Không đi, hai chúng mình không đi hưởng tuần trăng mật. Cao Lệ Mai thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, âm thanh lên cao một chút. Hạ Chân Ngọc, không phải là cậu nói đùa với mình đấy chứ? Xe cưới nhà bọn họ muốn tiết kiệm tiền nên không thuê cậu cũng đã nhịn. Cậu cũng tự mình nghĩ biện pháp để nhận lấy bên nhà mẹ đẻ cậu. Bây giờ ngay cả tiền để đi hưởng tuần trăng mật cũng không bỏ ra sao? Vậy thì đừng kết hôn nữa. Này, cậu đừng có kêu to như vậy. Hạ Chân Ngọc nhìn những người xung quanh đang hướng về chỗ hai người, nhìn các cô có chút ngượng ngùng. Mình đã nói ngay từ đầu, nếu không có bản lĩnh thì sẽ không phô trương. Nhưng nhà họ Lý sĩ diện mua một căn phòng trên dưới 100 ngàn, kết quả là nhà họ chỉ nổ có 2 lệ, lại còn giả bộ là người giàu có. Hiện tại ngoại trừ căn phòng mà nhà họ mua ra thì một phân tiền họ cũng không muốn bỏ ra để sửa sang. Cao Lệ Mai cực kỳ tức giận nói. Căn phòng này là lúc đó nhà anh ấy vay tiền để mua, sau này chúng mình sẽ phải đảm nhận việc trả nợ đó. Và lại cũng không hoàn toàn, bởi vì tiền, gần đây đơn vị của Lý Nguy phải tiếp đón một người quan trọng tới kiểm tra. Cuối năm phải tổng kết, kiểm tra đánh giá số liệu, mặc dù thời gian nghỉ kết hôn thì không thể dị nghị, nhưng nếu đến lúc này vắng mặt khó tránh khỏi lãnh đạo, không thấy thì lại trách tội. Thật ra Hạ Chân Ngọc không muốn chi tiêu quá nhiều tiền cho đồ đạc trong phòng. Như vậy trong tay còn dư giả một chút, không giống như bây giờ toàn bộ số tiền đều bỏ vào mua sắm cho căn phòng này. Chết tiệt, hắn chính là một kẻ kém cỏi, nghỉ để kết hôn chắc cũng sợ đắc tội với lãnh đạo sao? Sao hắn lại hồ đồ như vậy? Nếu không phải hắn có vận may từ trên trời rơi xuống, có biện pháp thông qua mới thi đỗ làm nhân viên công vụ thì hắn đã chết đói rồi. Cao Đệ Mai càng nghĩ càng giận, cũng lại càng xem thường Lý Nguy. Hạ Chân Ngọc nói, thôi mà, chuyện đó cũng không phải là chuyện to tát gì, về sau có cơ hội còn có thể bù lại mà. Cao Đệ Mai thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảm giác đó có thể giống nhau sao? Cậu nha, cậu đúng là cái gì cũng không để trong lòng. Việc kết hôn là việc lớn như vậy mà cậu cũng xử lý qua loa như thế, tương lai cũng đừng có hối hận. Hai người lại tiếp tục hàn huyên một lát rồi đi về. Hạ Chân Ngọc trực tiếp đến nhà Lý Nguy. Vừa mới đến cửa thì mẹ Lý Nguy là Tống Quyên đã đứng đón ở đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía sau Hạ Chân Ngọc. Chân Ngọc à, cha mẹ cháu đâu? Sao lại không cùng cháu tới đây? Hạ Chân Ngọc đương nhiên sẽ không để cho cha mẹ mình qua đây. Bà mẹ chồng này tương lai còn không biết lại muốn cái gì nữa. Tự mình đến trước có việc gì thì ứng phó là được, làm sao có thể để cho cha mẹ sang đây bị ức hiếp. Vì thế mỉm cười nói, bác, vừa rồi cháu ở bên ngoài làm việc liên tục đấy chứ, Lý Nguy gọi điện cho cháu. Cháu liền trực tiếp đi đến đây, có chuyện gì thì bác cùng cháu nói là được, cháu có thể tự quyết định. Bác đã nói cháu là một cô gái chững chạc, biết điều mà. Ai, thật ra chuyện này quả thật có chút khó xử. Cháu cũng biết đấy, phòng kết hôn của các cháu là do nhà bác bỏ toàn bộ tiền ra mua, còn cả tiền sửa sang trang hoàng lại cũng xấp xỉ bằng số tiền tiết kiệm của bác và bác trai rồi. Bác nghe Lý Nguy nói hôn lễ của các cháu định mời hơn 40 mâm, không phải là bác than nghèo kẻ khổ, không có tiền để đưa cho các cháu chi tiêu, nhưng tiền tiệc cưới này đúng là có một chút khó xử. Hạ Chân Ngọc biết bà ta còn chưa có nói xong nên cũng không sốt ruột. Quả nhiên, bác và bác trai chỉ có một người còn lại là Lý Nguy, không phải tương lai sau này tất cả đều để lại cho các cháu sao? Nói sao đi nữa thì bây giờ hai đứa cũng kết hôn rồi, không mua nhà riêng sao được? Không phải là hai bác muốn để cho hai đứa có chút thoải mái sao? Với lại việc này nếu nói ra cũng được nhiều thể diện mà. Cháu xem, cháu có thể bàn bạc với cha mẹ cháu, tiền tiệc cưới bên nhà cháu có thể gánh vác một chút hay không? Chờ hôn lễ xong xuôi, nhận được tiền mừng liền đem trả lại cho nhà cháu. Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ, chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho cha mẹ biết được, nếu không sẽ ầm ĩ lên. Vì thế cô rất bình tĩnh nói với vẻ mẹ Lý Nguy: bác, cháu hiểu mà, nhưng cháu nghĩ cũng không nên để cho cha mẹ cháu biết. Cháu còn có chút tiền, trước tiên cứ lấy ra dùng đi. Bác cũng nói hôn lễ xong xuôi, tiền cũng sẽ thu hồi về được mà. Tống Quyên nghe xong cũng thấy cao hứng, có thể không để cho thông gia biết là tốt nhất, nếu không tương lai cũng khiến cho người ta bắt thóp. Vì thế rất nhiệt tình, giữ Hạ Chân Ngọc ở lại ăn cơm chiều. Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ muốn mau mau về nhà. Một tháng qua vì chuẩn bị cho hôn lễ nên hầu như cũng chưa được nghỉ ngơi. Ngày mai lại là thứ hai, thật sự mệt chết đi được, liền khước từ ý tốt của Tống Quyên, chuẩn bị đứng dậy đi về nhà. Lý Nguy đưa cô lên lầu, dọc đường đi cũng không nói một lời. Hạ Chân Ngọc cũng đã thành thói quen, anh ta là người rất hướng nội. Lý Nguy làm ở bộ công an, thuộc bộ phận giám định, bình thường tiếp tục đều là các việc liên quan đến trang thiết bị kỹ thuật, ít có tiếp xúc với các đồng nghiệp. Hơn nữa khi anh ta luống cuống liền đỏ mặt lại có chút nói lắp, đã vậy lại không biết cách đối nhân xử thế, cho nên trong suốt thời gian vừa qua mọi người cũng không có yêu mến và qua lại với anh ta. Khi đi đến cửa chính của tiểu khu, Lý Nguy đột nhiên dừng lại nhìn Hạ Chân Ngọc nói: mẹ anh thật sự là không có tiền, không phải vì muốn gây khó dễ với em đâu. Về sau anh nhất định sẽ đưa em đến một nơi thật đẹp, bù cho tuần trăng mật. Chúng ta sẽ đi châu Âu nhé. Hạ Chất Ngọc cười nói: được, em sẽ không để ý. Bây giờ đơn vị anh cũng đang ở thời điểm quan trọng. Nếu anh không nghỉ vừa vặn, khiến lãnh đạo còn cảm thấy mắc nợ anh, về sau có chuyện gì tốt cũng có thể nghĩ tới anh. Vậy em giải thích thế nào với đồng nghiệp trong cơ quan? Lý Nguy lo lắng Hạ Chân Ngọc ở đơn vị sẽ không dễ chịu. Dù sao tân hôn lại không đi hưởng tuần trăng mật, thực sự là làm cho người ta chê cười. Em đã nghĩ ra cách rồi, chờ đến một vài ngày trước khi đám cưới, em sẽ cuốn chân mình lại, nói là em trèo lên cao thu dọn đồ đạc trong phòng, không cẩn thận nên bị đau chân. Như vậy không thể đi hưởng tuần trăng mật, mọi người cũng không có gì để nói. Hạ Chân Ngọc đã sớm nghĩ ra cớ này, tuy rằng cũng không thể giấu giếm được những người tinh ý trong cơ quan, nhưng mà cuối cùng đó vẫn là lý do chính đáng nhất. Lý Nguy lúc này có chút kích động: anh thực sự xin lỗi Chân Ngọc, để cho em phải chịu ủy khuất rồi. An ủi Lý Nguy một hồi, Hạ Chân Ngọc lái xe trở về nhà, nằm trên giường nghĩ. Không có gì là ủy khuất, bản thân cô ban đầu cũng không muốn kết hôn nhưng lại không thể cứ mãi để cho cha mẹ lo lắng. Lý Nguy, hy vọng chúng ta có thể bình an, vô sự sống yên ổn với nhau, bình thản nhẹ nhàng, sống hết một đời. Kỳ thật, cô cũng phải nói lời xin lỗi với anh, bởi vì cô không hề yêu anh ta, ngay cả thích cũng không nói tới. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 2, lại còn có thêm sự việc ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua rất mau, một tuần nữa là Hạ Chân Ngọc và Lý Nguy đi đăng ký kết hôn. Tuy rằng các đồng nghiệp đều biết cô sắp kết hôn, nhưng thời điểm này công việc cũng không thể không giao cho cô. Hạ Chất Ngọc gần như không thể làm đúng thời gian, chỉ là cô đang tăng ca nhập số liệu vào sổ sách thì Lý Nguy đột nhiên lại đứng ở trước mặt cô. Hạ Chất Ngọc nhìn Lý Nguy trước mắt có chút kỳ quái. Làm sao Lý Nguy lại tìm cô? Bình thường anh ta sẽ không đến cơ quan tìm cô. Sắc mặt Lý Nguy có chút khác thường, dường như có chút khẩn trương. À, Tiểu Hạ, đây là chồng sắp cưới của em sao? Tới đón em tan tầm à, tình cảm với cô dâu mới thật là tốt, sớm một chút đi về thôi. Chị Trần dưới tầng 2 quan sát Lý Nguy một chút, trong mắt hiện lên một tia hàm ý coi thường, nhìn cách ăn mặc này liền biết là không có gì đặc biệt rồi. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy vẻ mặt của chị Trần nhưng cũng không lưu tâm, chỉ là cười cười nói. Em là nốt chút việc nữa là hoàn thành, chị Trần chị cứ đi trước đi. Nhìn chị Trần đi ra ngoài, Hạ Chân Ngọc quay sang Lý Nguy nói. Sao anh lại đến đây, có chuyện gì xảy ra à? Vẻ mặt Lý Nguy lại càng thêm mất tự nhiên. Trần Ngọc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Em còn có chút việc chưa làm xong, nếu không thì đi vào phòng làm việc rồi nói nhé. Hạ Chân Ngọc đưa Lý Nguy vào một gian phòng, hai người ngồi cách nhau một bàn làm việc, ngồi xuống phía đối diện. Lý Nguy trực tiếp nói, giọng nói có chút run run. Trần Ngọc, anh có chuyện này muốn nói với em. Sau khi hai chúng ta kết hôn, anh không muốn có con. Hạ Chân Ngọc nghe xong lời này, ngây ngẩn cả người, thử thăm dò hỏi. Ý của anh là tạm thời không muốn có con hay là hoàn toàn không muốn có con? Anh không muốn có con. Giọng nói của Lý Nguy lại càng thay đổi, nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết. Hạ Chân Ngọc có chút tức giận nói, Lý Nguy, có phải là hiện tại anh mới có ý nghĩ này không? Chúng ta đã trải qua một thời gian dài như vậy, bây giờ còn có một tuần nữa là đi đăng ký, giờ anh mới nói với em về chuyện không muốn có con này, là anh muốn bắt buộc em đồng ý với anh sao? Hít sâu một hơi, Hạ Chân Ngọc cố gắng kiềm chế sự nóng giận của mình. Nếu anh nghĩ như vậy thì em phải nói cho anh biết, em sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa, em còn muốn nói cho anh rõ, em không đồng ý với suy nghĩ của anh. Trong kế hoạch của cuộc đời em là phải có đứa nhỏ, vì bản thân em và vì cả cha mẹ em nữa, họ cũng sẽ muốn có đứa nhỏ. Lý Nguy không nghĩ đến Hạ Chân Ngọc là người luôn luôn dễ dàng tha thứ như thế, lại có thái độ mạnh mẽ và cứng rắn đối với chuyện này như vậy. Trước đó anh ta cũng không nghĩ là cô sẽ trơ mặt, nên rốt cuộc cũng sẽ dùng hết dũng khí để nói chuyện này với cô trước khi đi đăng ký. Cho dù đã nghĩ tới Chân Ngọc sẽ không đồng ý, nhưng anh ta cũng nghĩ ra được lý do để thuyết phục cô. Trước tiên, trong thời gian ngắn, điều kiện kinh tế của bọn họ cũng sẽ không thích hợp để nuôi dưỡng con cái. Hơn nữa, về phương diện công việc cũng rất không ổn định. Anh ta không muốn cả đời này chỉ ở lại trong bộ phận giám định, cuối cùng bị mọi người coi thường. Anh ta còn muốn cố gắng tranh thủ để được cấp trên chú ý cân nhắc. Hạ Chân Ngọc nhìn Lý Nguy lại hỏi, ý tưởng này của anh, cha mẹ anh có biết hay không? Lý Nguy có chút không hiểu nhìn Hạ Chân Ngọc nói, đây là chuyện của hai chúng ta, nếu chúng ta không muốn, cha mẹ anh còn có thể làm gì được? Hạ Chân Ngọc cười lạnh, Lý Nguy, anh muốn em nói gì với anh? Là nói anh không biết suy nghĩ hay nên nói anh ích kỷ? Anh cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện của hai người chúng ta sao? Ý muốn của cha mẹ anh là hoàn toàn không có ở trong phạm vi suy nghĩ của anh. Làm sao mà anh lại không nghĩ xem cha mẹ anh đều ngóng trông được ôm cháu đích tôn. Nếu không, vì sao bọn họ lại dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm mua phòng đó cho anh, còn sốt ruột thúc giục chúng ta kết hôn? Nói xong lại cẩn thận nhìn Lý Nguy, trong đầu đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái. Lý Nguy, anh hãy nói thật với em, có phải giới tính của anh không bình thường đúng không? Hạ Chân Ngọc có ý tưởng này thật đúng, không phải là nghĩ lung tung. Cô nhớ rõ Lý Nguy có một người bạn tốt, là một người đàn ông mà người này lại một lòng muốn trở thành phụ nữ. Nhưng không có tiền làm phẫu thuật chuyển giới nên lại tốn chút tiền mua thuốc tăng gia nội tiết để uống. Hiện tại đã trở thành bất nam bất nữ, Lý Nguy sẽ không cùng người đó có điều gì không minh bạch chứ. Lý Nguy nghe xong càng là giận mình. Làm sao có thể thế chứ? Anh cùng Triệu Bình quen biết từ hồi còn đi học. Trần Ngọc, em không cần suy nghĩ lung tung có được không? Cũng chính là tôn trọng nguyện vọng của Triệu Bình. Nói như vậy rất làm người khác tổn thương. Hạ Chân Ngọc cũng không muốn dây dưa quá nhiều về đề tài khi Triệu Bình đang là đàn ông vẫn muốn trở thành phụ nữ. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thay đổi suy nghĩ của Lý Nguy. Bằng không kế hoạch của cuộc đời cô sẽ bị xáo trộn. Chuyện kết hôn này có thể hoàn toàn hay không vẫn là một vấn đề đấy. Vì thế ngữ khí dịu đi một chút nói, em đương nhiên tôn trọng Triệu Bình, nhưng là anh đã nói suy nghĩ của anh, như vậy em cũng muốn nói suy nghĩ của em. Bây giờ anh mới nên nói chuyện này đã là cực kỳ không tôn trọng em. Nếu anh không muốn có con thì nên sớm nói ra, chứ không phải chờ đến bây giờ mới nói, khiến cho em có cảm giác bị buộc đi vào khuôn phép. Còn nữa, Lý Nguy, anh không nghĩ là anh có quyền gì mà cướp đoạt đi quyền làm mẹ của em không? Cũng mong là anh tôn trọng cha mẹ anh không phải là một cá nhân độc lập. Anh có người thân, anh phải lo lắng quan tâm đến suy nghĩ của họ. Nói tới đây, cô ngừng lại một chốc lát để cho Lý Nguy một ít thời gian tiêu hóa những lời cô vừa nói, sau đó hết sức nghiêm túc nói. Em đã nói nhiều như vậy, anh về nhà tự mình suy ngẫm lại đi, nếu còn kiên trì với những điều anh vừa nói, vậy thì chuyện đăng ký kết hôn này chúng ta liền hủy bỏ đi, em sẽ giải thích rõ ràng với cha mẹ em. Nói xong, cô cũng không để ý tới Lý Nguy, đi ra khỏi gian phòng tiếp tục công việc, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh, dự định xấu nhất chính là hủy bỏ hôn lễ. Nhưng mà với tầm tuổi này của cô, nếu lại một lần nữa tìm một người đàn ông để bàn chuyện kết hôn, đoán chừng sẽ có chút khó khăn. Lý Nguy ngồi ngây ngốc trong một chút. Ban đầu, anh cho là mình rất có đạo lý, nhưng khi bị Hạ Chân Ngọc chất vấn như vậy, anh ta lại cảm thấy vấn đề đã đảo lộn. Chân Ngọc nói như thế cũng đúng. Khi anh ta đưa vấn đề này, đúng là có chú ý, cưỡng ép. Thật không ngờ, Trần Ngọc cũng không những không đồng ý, lại còn nói muốn hủy bỏ hôn lễ. Đây chính là điều mà anh ta không thể chấp nhận được. Trước tiên, chưa cần nói cha mẹ anh ta sẽ như thế nào, chính là đối với đồng nghiệp trong cơ quan, sẽ ầm ĩ, chê cười, làm anh ta mất mặt. Hơn nữa, Trần Ngọc cũng có đạo lý, bản thân anh ta không muốn có con cũng không thể bắt buộc Trần Ngọc vứt bỏ đi quyền làm mẹ của cô ấy. Lý Nguy có chút ủ rũ, anh ta vừa láo loạn như vậy nhưng mà cũng không đổi lấy được kết quả gì. Vì thế, khi đi ra ngoài thấy Hạ Chân Ngọc đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về, liền chạy nhanh tới và nói, Chân Ngọc, anh không cần suy nghĩ hiện tại, anh có thể cho em câu trả lời. Vừa rồi em nói rất có lý là do anh nói vấn đề không đúng, suy nghĩ rất không chu toàn. Anh đồng ý sẽ có con, nhưng có thể lùi lại khoảng 3 năm được hay không? Em cũng biết hoàn cảnh hiện tại của chúng ta mà. Hạ Chân Ngọc thở dài nói, khoảng 3 năm đối với em thì không thành vấn đề, nhưng mà còn cha mẹ anh thì sao? Anh tự mình nói với họ nhé. Tuy rằng đó là chuyện của sau này, nhưng mà đây là suy nghĩ của anh ta. Nếu cha mẹ Lý Nguy có thể đồng ý thì cô cũng không gì có thể nói được. Anh sẽ giải thích với bọn họ, việc này em không cần phải lo lắng, đây là suy nghĩ của anh, tuyệt đối sẽ không để mọi người trách móc em. Lý Nguy cam đoan nói. Nhìn dáng vẻ có chút hoảng sợ của Lý Nguy, cô biết anh ta còn chưa có bình thường trở lại khi thấy thái độ cứng rắn của cô vừa rồi. Vì thế chủ động kéo tay Lý Nguy cười nói như vậy việc đăng ký kết hôn vào tuần sau sẽ vẫn tiến hành như bình thường chứ. Đương nhiên cứ theo kế hoạch đã định, đi thôi. Hôm nay, anh đã làm sai chuyện, mời em đi ăn cơm nhé. Bị Hạ Chân Ngọc chủ động thân cận, Lý Nguy hiển nhiên có chút không quen. Qua lại đã lâu, nhưng hai người thân mật khoác tay cũng mới có vài lần, càng không ngó nói đến những chuyện khác như là thường xuyên ôm hôn giữa hai người yêu nhau. Lý Nguy cuối cùng cũng cảm thấy Hạ Chân Ngọc không giống với những cô gái bình thường khác. Cô sẽ không chủ động yêu cầu anh làm cái gì, cũng không đề nghị đi dạo phố, cũng không giống những cô gái khác sẽ làm nũng với bạn trai gì gì đó. Ngay cả vui đùa nếu rất ít khi nhưng lại cực kỳ thông minh, luôn luôn nói rõ với anh ta mọi việc. Cách đối nhân xử thế giải quyết công việc so với anh ta cũng tốt hơn rất nhiều. Cho nên, anh ta bất luận là chuyện đời thường hay là chuyện công việc vẫn luôn muốn lắng nghe một chút ý kiến của cô, mà kết quả là thường thường những việc anh ta dựa theo đề tài của Hạ Chân Ngọc để thực hiện hiệu quả cũng không tồi. Nguyên nhân này làm cho anh ta đối với cô còn tôn trọng nhưng lại thiếu nhu tình mật ý, muốn thân thiết lại một chút thấy rất ngại ngùng. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Lý Nguy có vẻ mất tự nhiên, ôn nhu nói: "Lý Nguy, có phải anh không có thói quen để em khoác tay à?" "Đâu có, anh chỉ là không có thói quen ở trên đường làm chuyện nọ thôi. Nếu em thích, về sau anh sẽ không buông em ra." Đây là lần đầu tiên Lý Nguy nói ra những lời nói thề non hẹn biển như thế. Hạ Chân Ngọc cười, cô chính là vừa lòng với tính cách không nóng, không nọng lạnh nề của Lý Nguy. Người đàn ông như vậy sau khi kết hôn sẽ không cùng cãi cọ với cô và cũng không có tiếng nói trong gia đình, cho nên cha mẹ cũng không phải quá mức lo lắng cho cuộc sống của cô. Bởi vì ở chung mấy ngày nay với Lý Nguy, Hạ Chân Ngọc nhìn thấy rất rõ ràng, Lý Nguy cùng với họ hàng thân thích hai bên nhà qua lại cực kỳ gắn bó. Nhà Lý Nguy cùng ông bà ngoại anh ta còn có ba người, dì và một người cậu đều ở trong cùng một tiểu khu. Mà nhiều họ hàng như vậy nhưng cũng chỉ có một mình Lý Nguy là cháu trai. Từ nhỏ đã cùng lớn lên với các chị em gái, người lớn trong nhà đại đa số đều là phụ nữ, cho nên Lý Nguy vâng lời thành thói quen, tính tình cũng ôn hòa. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến anh ta không thể chân chính làm việc lớn. Bất kể hắn bao nhiêu tuổi cũng luôn có thói quen nghe theo lời người lớn, ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn không bao giờ lớn. Đây chính là thiếu sót mà bản thân cũng vừa mới nhìn thấy điều đó. Hạ Chân Ngọc cực kỳ hiểu rõ tính cách của mình. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ nhu nhược nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường. Cao Mai Lệ nói rất đúng, suy nghĩ của cô vẫn có chút thông minh, cho nên cô muốn hoàn toàn nắm trong tay cuộc sống của mình. Nếu bản thân cô đã quyết định sẽ không yêu bất cứ người nào, vậy thì nên tìm một người chồng mình khiến cho mình cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 3. Thất bại đêm tân hôn. Ngày 27 là thứ hai, Hạ Chân Ngọc cùng Lý Nguy đều xin phép rồi chuẩn bị đi đến chỗ đăng ký kết hôn. Lý Nguy lái xe đến dưới lầu nhà Hạ Chân Ngọc đợi cô, vừa mới tiến vào cửa chính chỗ đăng ký mới phát hiện hôm nay có rất nhiều người. Bọn họ rõ ràng không tới muộn nhưng mà đã phát đến số thẻ 56. Nhân viên công vụ nói cho bọn họ biết ít nhất đầu giờ chiều mới đến lượt hai người. Hai người đành phải đi dạo phố, rất nhanh đã đến buổi trưa. Lý Nguy mời Hạ Chân Ngọc đi ăn ở một nhà hàng cơm Tây cao cấp, nói là để chúc mừng ngày hôm nay. Hạ Chân Ngọc cũng rất cao hứng. Buổi chiều sau khi từ chỗ đăng ký kết hôn ra đi đã gần đến 5 giờ. Hai người đều đi qua đi lại nhiều lần nên không còn tinh thần, vì thế trước tiên Lý Nguy đưa Hạ Chân Ngọc về nhà, sau đó cũng liền rời đi. Buổi tối cô mở máy vi tính ra, nhìn thấy trên mạng cá nhân có không ít đồng nghiệp và cả Cao Lệ Mai đều gửi đến cho cô những lời chúc phúc. Ngày hôm sau đi làm, Hạ Chân Ngọc đưa cho mọi người một ít bánh kẹo mà cô đã chuẩn bị, đã đăng ký rồi thì cũng cần tỏ ra vui vẻ một chút. Tuy rằng đã đăng ký, nhưng Lý Nguy cũng không đề nghị Hạ Chân Ngọc phải chuyển sang ở cùng. Hạ Chân Ngọc cũng vui vẻ thoải mái, bởi vì tân phòng đó cách chỗ làm của cô thật sự là hơi xa một chút. Ngồi xe công cộng phải qua 14 trạm, xuống xe lại còn phải đi bộ, mà trái lại căn phòng đó chỉ cách cơ quan Lý Nguy không đến 10 phút đi bộ. Hóa ra đây chính là lý do vì sao mẹ Lý Nguy rất kiên trì mua căn phòng ở tiểu khu này. Bà ta muốn con trai đi làm gần, không bị vất vả mà. Những ngày kế tiếp, cô càng thêm bận rộn, ngoại trừ việc sắp xếp phòng ở còn phải chụp ảnh cưới, tìm người trang điểm, lại còn muốn tìm công ty để tổ chức hôn lễ. Những việc này Lý Nguy hoàn toàn mặc kệ. Đương nhiên, nếu anh ta có làm cũng sẽ không tốt. Mà cũng bởi vì trong tay Hạ Chân Ngọc còn lại không có bao nhiêu tiền. Mà nhà họ Lý Nguy cũng không bỏ ra nhiều lắm. Cho nên, vừa đến ngày nghỉ, cô liền cùng Cao Mai Lệ đi khắp nơi khảo sát giá cả. Chờ đến lúc tất cả mọi việc đã được chuẩn bị tốt, thì người cũng mệt mỏi và gầy đi mất một vòng. Rất nhanh, đã sắp đến ngày tổ chức hôn lễ. Trước đó nửa tháng, Hạ Chân Ngọc đã gửi cho đồng nghiệp thiệp mời. Chị Trần cầm thiệp mời, nhìn nhìn hỏi. Chân Ngọc à, khách sạn Hồng Hạnh mà em tổ chức lễ cưới ở đâu vậy? Các đồng nghiệp khác cũng nói là không biết nơi đó, hỏi đường đi đến như thế nào. Hạ Chân Ngọc nói khách sạn đó nằm ngay chỗ rẽ ở đầu đường, ngay tại chỗ ngã tư cách cơ quan không xa, rất dễ tìm. Hạ Chân Ngọc nói xong, ánh mắt của nhóm đồng nghiệp dâng lên rất hàm ý. Chị Trần là người đầu tiên không nhịn được nói, chị nhớ ra rồi, khách sạn đó có thể tổ chức hôn lễ sao? Mỗi ngày đi làm, chị đều đi ngang qua chỗ đó, địa điểm đó không phải có chút nhỏ à. Hạ Chân Ngọc cười nói, việc này là do em đặt khách sạn muộn quá, đáng nhẽ cần phải đặt chỗ khách sạn sớm hơn trước nửa năm. Hậu quả là hiện tại những khách sạn lớn hơn một chút đều đã kín lịch, em không còn có cách nào khác. Chị Trần nghĩ nghĩ một chút nhưng cũng không nói gì, xoay người sang bên cạnh cùng người khác nói chuyện phiếm. Hạ Chân Ngọc thấy mấy người đồng nghiệp không hỏi gì nữa liền bước đi quay về bàn của mình làm việc. Nhưng ngẫu nhiên nghe thấy những âm thanh ở phía kia truyền đến. Để tiết kiệm tiền phải không? Không thể nào, đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nhà cơ mà. Họ nói rất nhiều chuyện linh tinh, nhưng cô cũng đành phải giả bộ như không nghe thấy, cũng không để ý tới, bởi trên thực tế cô đúng là không có tiền. Đến hôm trước hôm lễ một ngày, Cao Mai Lệ ở lại nhà Hạ Chân Ngọc bởi vì ngày hôm sau 4 giờ sáng đã phải rời giường, quay qua quay lại trang điểm, gần đến 5 giờ thì đã trang điểm xong. Áo cưới đã được người nhà hỗ trợ mặc áo, nhìn cha mẹ bận rộn vất vả thu dọn căn phòng, Hạ Chân Ngọc liền thấy không đành lòng. Điều kiện kinh tế trong nhà cô không được tốt lắm. Cha mẹ cô chỉ là công nhân bình thường, cả đời làm vất vả cuối cùng chỉ có dựa vào mấy đồng lương hưu ít ỏi. Còn cô thu nhập cũng không cao, chút tiền nương này của cô sao cả sinh hoạt phí cũng không đủ. Càng không nói đến việc hiếu kính với cha mẹ để cho họ có cuộc sống tốt hơn. Nghĩ đến mình sắp phải rời xa cha mẹ, ánh mắt cô liền có chút mơ hồ. Tuy rằng vẫn ở trong một thành phố, cũng có thể thường xuyên về thăm, nhưng chính là không đành lòng. Cô không muốn rời ngôi nhà này, không muốn ở trong lễ mừng năm mới chỉ có hai cha mẹ già cô đơn quạnh quẽ ăn Tết. Hài, Trần Ngọc, cậu làm sao vậy? Còn chưa tới lúc xuất giá đâu mà khóc, trang điểm đều nhòe nhoẹn hết cả rồi. Thật ra Cao Mai Lệ biết Hạ Chân Ngọc đang đau lòng, cha mẹ ở trong lòng Hạ Chân Ngọc là quan trọng nhất. Có khi cô thà để bản thân mình tiết kiệm cũng muốn mua cho cha mẹ cô đồ vật tốt hơn. Đâu có, đừng có nói lung tung, mình đang ngáp ngủ mà. Sợ cha mẹ lo lắng, Hạ Chân Ngọc phải nhanh chóng kìm nén đến cảm xúc của mình lại. Thời gian trôi qua thật mau, chỉ chốc lát sau bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên công ty tổ chức lễ hôn đều đã tới. Mọi người giúp đỡ bố trí bày biện này nọ, đồng nghiệp nam còn chuẩn bị những việc cần thiết để lát nữa đốt pháo hoa. Chờ đến khi chú rể bị giày vò hồi lâu, người quay phim đề nghị chơi trò chơi, nói những lời tốt lành. Bọn họ yêu cầu không được để chân của cô dâu mới chạm xuống đất. Lý Nguy phải thử 3 lần mới ôm lấy được Hạ Chân Ngọc bế ra xe. Kết quả là mọi người cười vui vẻ, còn có chút hài hước đùa vui, nói cô dâu mới quá béo, thực tế là để che giấu chuyện chân tay yếu đuối của Lý Nguy. Chờ đến khi anh ta đem được Hạ Chân Ngọc đặt vào trong xe thì tay chân Lý Nguy cũng đã run lên, chỉ hoãn trong chốc lát mới từ bên kia bước lên xe. Nghi thức hôn lễ rất đơn giản, ngay cả người chủ trì cũng không có mời. Hạ Chất Ngọc có một người bạn học cũng có tài ăn nói nên để cho cô ấy làm người chủ trì. Lại mời lãnh đạo cơ quan hai bên phát biểu, rồi mọi người bắt đầu bữa tiệc. Sau đó Hạ Chất Ngọc cùng Lý Nguy đi mời rượu và thuốc rồi nhận tiền mừng của mọi người. Tiệc cưới rất nhanh thì đã xong, bởi vì khách sạn thật sự quá nhỏ, tổ chức bữa tiệc cũng không được tốt cho lắm. Mọi người cũng không ở lại lâu. Khi Hạ Chân Ngọc thay đổi một bộ lễ phục đi ra, đã thấy cha mẹ cùng Cao Lệ Mai cùng rời đi, cô lại cảm thấy đau xót. Kế tiếp chính là cùng người nhà Lý Nguy ăn bữa cơm đoàn viên. Cơm nước xong, mẹ Lý Nguy cùng mấy người dì của anh ta liền vội vàng thu xếp, đóng gói đồ ăn thừa trong bữa tiệc, mỗi người xách mấy túi lớn rồi rời đi. Hạ Chân Ngọc chỉ có thể cùng Lý Nguy tự thu dọn những đồ còn lại, sau đó họ lại đi đến cửa hàng áo cưới hoàn trả lễ phục. Đến khi trở lại tân phòng, hai người liền ngã vào trên giường ngủ, bởi vì Lý Nguy có mấy người đồng nghiệp hôm nay đi ra ngoài làm công vụ buổi tối mới trở về, cho nên buổi tối còn phải mời mấy người bạn này. Cô đem số tiền mừng nhận được ghi chép lại để về sau còn hồi đáp lại phần nhân tình này. Lý Nguy quay sang hỏi cô nhận được bao nhiêu tiền, rồi lại quay sang đếm số tiền mừng của đồng nghiệp anh ta đưa cho Hạ Chân Ngọc. Sau đó nói chờ thêm vài ngày nữa anh sẽ nói chuyện với mẹ anh đem số tiền đặt tiệc cưới đưa lại cho em. Hạ Chân Ngọc cười cười, gấp gáp làm gì, chờ thêm một chút thời gian nữa đi. Lý Nguy do dự rồi nói, Chân Ngọc, vì hai chúng ta kết hôn nên mẹ anh đã mua căn phòng này. Mẹ cùng cha anh mỗi ngày đều ăn cháo, ăn dưa. Em xem số tiền này có thể tạm thời hoãn lại được hay không? Liếc mắt nhìn Lý Nguy một cái, Hạ Chân Ngọc cũng không muốn làm anh ta khó xử. Được, không có gì, hiện tại em cũng chưa cần. Nhưng mà trăm ngàn đó không thể khiến cho cha mẹ anh ngay cả ăn cơm cũng không đủ no chứ. Ánh mắt Lý Nguy cực kỳ day dứt. Này, em xem có thể mỗi tháng lại đưa cho cha mẹ anh 500 đồng tiền sinh hoạt phí được không? Mẹ anh vì mua căn phòng này đã mượn không ít tiền của dì hai, còn cả dì ba anh nữa. Hạ Chân Ngọc thực sự tốt bụng nói, được, anh nói thế nào thì làm thế đó đi. Hiếu kính cha mẹ thì em cũng không có ý kiến gì. Lý Nguy cảm thấy rất cao hứng, không nghĩ tới hai chuyện khó xử như vậy, nhưng Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không có ngăn cản. Ai nói mẹ chồng và con dâu không thể chung sống hòa thuận với nhau? Chân Ngọc thực sự là một người hiền lành, tốt bụng mà. Hạ Chân Ngọc thực sự không muốn đêm tân hôn lại xảy ra việc gì. Tuy cô không yêu anh ta, nhưng làm thì có người phụ nữ nào đối với lần đầu tiên của mình lại không hồi hộp. Vì thế đứng lên nói, em đi tắm rửa một chút, em tắm xong rồi anh cũng đi tắm đi. Lý Nguy lúc này mới ý thức được thời khắc quan trọng sắp đến, anh ta cũng rất căng thẳng đứng dậy. Được, em đi đi, anh đi xem tivi. Sau khi tắm rửa xong, Hạ Chân Ngọc mặc chiếc áo ngủ gợi cảm mà Cao Lệ Mai dẫn cô đi mua. Thật là có chút xấu hổ, nghĩ đến trong chốc lát nữa sẽ cùng Lý Nguy đồng giường cộng chẩm, chống ngực bắt đầu không thể khống chế được. Cô đi về phòng ngủ trước, nằm ở trên giường chờ Lý Nguy. Một lúc sau, Lý Nguy chỉ mặc chiếc quần lót đi đến, cũng nằm xuống cạnh cô. Hai người nằm song song ở trên giường, không ai nói chuyện với ai. Một lát sau, Lý Nguy lặng lẽ đưa bàn tay sờ vào trong nội y của Hạ Chân Ngọc, nhẹ nhàng xoa nắn trước bộ ngực mềm mại của cô. Thật ra Hạ Chân Ngọc đối với dáng người của mình không có gì là không tự tin cả, chỉ là cô tự nhận thấy bộ ngực của mình không phải là quá lớn, nhưng mà hiện giờ đang có một bàn tay to lớn đè ép lên trái mật đào của cô. Bị Lý Nguy xoa nhẹ trong chốc lát, nhưng cô không cảm thấy khẩn trương, đoán chừng, không giống với những gì trong tiểu thuyết miêu tả, đó là xấu hổ thẹn thùng, chống ngực dồn dập, thở hổn hển yêu kiều. Có lẽ là do Lý Nguy chưa bao giờ trải qua những công việc nặng nhọc, cho nên đôi tay đang xoa nắn của anh ta mềm mại giống như tay phụ nữ, không có cảm giác được sức lực của người đàn ông. Lúc này khuôn mặt Lý Nguy cũng kề sát với khuôn mặt cô, tùy tiện hôn ở khắp nơi trên mặt Hạ Chân Ngọc, sau đó lại bắt đầu hôn lên trên môi cô, bàn tay cũng một mực vân ve nhào nặn trên ngực Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại, mặc cho anh ta hành động, cũng không chủ động phối hợp, chỉ là thụ động tiếp nhận. Đây chính là lần đầu tiên của cô, cho dù cô có biết rõ các bước, cũng không thể thực hiện được một cách thoải mái cuồng nhiệt. Cảm giác Lý Nguy rời khỏi thân thể mình, cô mở to mắt ra thấy anh ta đang cởi chiếc quần lót ra, lập tức nhắm mắt lại và nói, anh có thể tắt đèn được không? Căn phòng tối sầm lại, có lẽ ở trong bóng tối khiến cho cô có thêm dũng khí. Hạ Chân Ngọc lại mở to mắt ra nhìn Lý Nguy, bắt đầu cởi chiếc quần lót của cô. Nghĩ tới lời Cao Lệ Mai nói, cô ấy bảo mặc bộ nội y khêu gợi đẹp đẽ này sẽ giúp trợ hứng tốt nhất. Nhất thời cảm thấy buồn cười, chỉ sợ Lý Nguy ngay cả việc cô mặc gì anh ta cũng chưa hề chú ý tới. Lý Nguy lại đưa tay mình đặt lên ngực cô, còn tay kia thì tiến đến thăm dò khe giữa chân không có quần lót che phủ của cô. Hạ Chân Ngọc chỉ cảm thấy hạ thân của mình có chút khô ráp bị Lý Nguy đùa nghịch như vậy nên có chút đau đớn. Cô thử tự điều chỉnh cảm xúc của mình để cho chính mình thả lỏng một chút, còn muốn học nữ nhân vật chính trong phim rên rỉ 2 tiếng. Kết quả bởi vì thật sự không có dũng khí nên đành thôi. Lúc này Lý Nguy đã muốn đưa một ngón tay thâm nhập vào, di chuyển qua lại, rút ra cho vào, bởi vì phản ứng sinh lý là tự nhiên nên hạ thân của Chân Ngọc đã ươn ướt một ít. Có lẽ Lý Nguy cũng hiểu được như thế là cô đã chuẩn bị tốt, liền vặn bung hai chân thon dài của Hạ Chân Ngọc ra, chính mình chen nách đi vào. Anh ta vừa tiến vào cửa hạ thân một ít, Chân Ngọc liền cảm thấy đau đớn khủng khiếp, mà Lý Nguy thì lại cấp bách bóp chặt đuổi cô, căn dùng sức đẩy nam căn của mình tiến vào bên trong. Kết quả chẳng những không có tiến vào được, ngược lại còn bị trượt ra ngoài. Lý Nguy cũng không lên tiếng, chỉ là có chút thở hổn hển. Anh ta đặt nam căn của mình vào cô bé của Chân Ngọc, cố gắng thử một lần nữa, nhưng kết quả là vẫn không có thành công. Trầm mặc trong chốc lát, Lý Nguy nói, Chân Ngọc của anh có chút mềm xuống, em giúp anh đi. Lúc này Hạ Chân Ngọc còn chưa có hiểu được ý tứ của anh ta thì tay cô đã bị Lý Nguy lôi kéo đi sờ vật nam tính của anh. Hạ Chân Ngọc thật là có chút không thích ứng, liền trực tiếp rút tay lại. Nhưng mà nếu đã là vợ chồng cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Thực hiện giống như trong sách miêu tả, cô bắt đầu ve vuốt một lần lại một lần vật nam tính của Lý Nguy. Quả nhiên nam căn của Lý Nguy thật đúng là kiên định đứng lên. Trong bóng đêm, Hạ Chân Ngọc nghe thấy Lý Nguy nới ở hai bên tai cô. Lúc anh học đại học, có cùng với bạn học so sánh qua, của anh thì nhỏ, còn bọn họ đều rất lớn. Chân Ngọc, cái này về sau chính là của em rồi. Hạ Chân Ngọc nghe xong nói không đơn thuần là có phần thô tục này của Lý Nguy, cảm thấy thực sự là hết chỗ nói rồi. Đành nhỏ giọng nói, vậy sao anh còn không thử? Lý Nguy lại xoay người áp sát vào Hạ Chân Ngọc, lúc này đem hai đùi của cô nâng lên áp đến trước ngực cô. Như vậy Hạ Chân Ngọc liền hoàn toàn lộ ra ở trước mặt anh ta. Lý Nguy có chút kích động liền ra sức, anh ta còn thử di chuyển qua lại vài lần, vừa định cử động nhiều hơn nữa thì Hạ Chân Ngọc dầu dĩ nói, Lý Nguy, anh chưa có tiến vào. Lý Nguy còn chưa tin nói, không thể nào. Hạ Chân Ngọc thực sự là cảm thấy buồn cười, anh ta cũng còn chưa tiến vào, vậy mà bản thân anh ta lại còn không biết sao. Vừa rồi có lẽ Lý Nguy đang cười cô ngây ngô. Lý Nguy đưa tay bật ngọn đèn ở đầu giường, nhìn thấy chỗ anh ta và Hạ Chân Ngọc tiếp xúc quả thật là không có hoàn thành bước cuối cùng. Anh ta cảm thấy thất bại, bèn tắt đèn đi và buông Hạ Chân Ngọc ra, chờ mình nằm ở bên cạnh cô. Bỏ đôi chân có chút đau nhức xuống giường, tìm thấy đồ lót của mình, Hạ Chân Ngọc đi vào trong toilet. dùng nước sạch lau rửa hạ thân đã bị Lý Nguy làm cho nóng rát đau nhức, sau đó đem quần lót mặc vào. Ngồi một lúc rồi mới trở lại phòng ngủ. Vừa nằm xuống thì âm thanh của Lý Nguy truyền tới. Trân Ngọc, thực sự xin lỗi anh. Anh trước đây không có kinh nghiệm, nghe nói đàn ông vào lúc buổi sáng có lẽ sẽ kích thích ham muốn hơn. Nếu không buổi sáng ngày mai chúng ta thử lại được không? Hạ Trân Ngọc an ủi anh ta nói, việc này hai chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm, có lẽ là quá khẩn trương, đây cũng là tình huống bình thường. Nghe theo lời anh nói, ngày mai buổi sáng chúng ta thử xem, anh đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Hạ Trân Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là đúng lúc bản thân cô cũng khó mà chịu đựng được. Nếu Lý Nguy còn muốn thử, cô cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Sáng mai rồi nói sau. Đang nghĩ tới chuyện này thì bàn tay Lý Nguy lại đưa sang nắm lấy tay cô, mãi cho đến khi cô ngủ cũng không muốn buông ra. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 4. Trong thời gian nghỉ kết hôn, cô đã bị giày vò. Buổi sáng lúc Hạ Trân Ngọc tỉnh lại thì phát hiện Lý Nguy không còn nằm ở bên cạnh. Cô nhìn xuống đồng hồ, trên tay mới thấy có 6 giờ 30. Cô đi ra phòng ngủ muốn nhìn xem Lý Nguy đang làm cái gì. Kết quả không thể ngờ tới, cô thấy Lý Nguy hoàn toàn trần trụi ngồi trên sofa xem TV. Hạ Trân Ngọc có chút không thể tiếp nhận được anh ta lại là loại người tùy ý như vậy. Nhưng càng làm cho cô giật mình hơn nữa là ở trên TV đang chiếu nội dung có quy định về hạn chế độ tuổi. Trên màn hình, nữ nhân vật chính đang ra sức riêng gì, biểu tình cực kỳ thống khổ lại khoái hoạt. Lý Nguy thấy Hạ Trân Ngọc đi ra, hướng về phía cô cười vẫy vẫy tay và nói, Trân Ngọc lại đây, anh đang xem phim đấy, anh muốn xem bọn họ làm như thế nào, hơn nữa cũng có thể giúp tăng thêm hứng thú. Hạ Trân Ngọc không còn cách nào khác đành phải đi đến. Lý Nguy kéo cô lại trực tiếp đè lên trên ghế sofa, cởi bỏ áo ngủ của cô rồi hung hăng hôn lên môi cô, sau đó dùng sức xoa nắn bộ ngực đẫy đà của Hạ Trân Ngọc. Một thoáng chốc Lý Nguy liền trực tiếp giơ hai chân cô lên. Hạ Trân Ngọc nhìn sắc trời bên ngoài, còn có hai cánh cửa sổ sát đất trong phòng khách cùng với ban công chưa có được đóng vào. Cô vội vàng ngăn cản Lý Nguy nói, chờ một chút, em xem rèm cửa sổ cũng chưa kéo. Tòa nhà phía đối diện nếu có người, họ sẽ nhìn thấy rõ ràng. Lý Nguy nghe xong liền đứng lên đi kéo hai bên rèm cửa sổ, rất nhanh và trở lại và lại tiếp tục trò chuyện vừa rồi. Hạ Trân Ngọc nhìn trên màn hình đang chiếu những hình ảnh đầy kích thích, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Phía dưới còn bởi vì hôm nay qua thử đi thử lại nhiều mà đau đớn. Nhưng vì không muốn đả kích lòng tự tôn đàn ông của Lý Nguy nên vẫn cố nén nhịn mặc cho Lý Nguy giày vò. Cô nghĩ có lẽ lần này có thể sẽ thành công, cuộc sống cũng có thể có bước vào quỹ đạo rồi. Kết quả trên người bị vân vê nắm bóp thành một mảnh xanh xanh hồng hồng. Lý Nguy cũng nhỏ những giọt mồ hôi ở trên mình cô. Lúc cô nhìn lên đồng hồ trong phòng khách cũng đã sắp đến 8 giờ. Mà Lý Nguy vẫn còn xoa nắn chơi đùa những chỗ mẫn cảm trên người cô và còn đang tiếp tục thử. Hạ Trân Ngọc biết lần này Lý Nguy lại không được, nhưng nếu lần này không thành công thì so với tối hôm qua sẽ còn bị đả kích lớn hơn nữa. Tối hôm qua, cô còn có thể nói là đêm tân hôn không có kinh nghiệm để an ủi Lý Nguy, không phải quá mức căng thẳng. Nhưng với tình huống như hiện tại này thì Hạ Trân Ngọc thật không biết cần phải an ủi Lý Nguy như thế nào. Loại tình huống này cũng làm cho kế hoạch hoàn mỹ trước khi kết hôn của cô xuất hiện ngoài sự việc ý muốn. Lý Nguy cuối cùng chậm rãi từ trên người Hạ Trân Ngọc đứng lên, trầm mặc không nói được một lời. Vừa rồi khuôn mặt còn ửng hồng, giờ đã trở nên trắng bệch. Trên TV thỉnh thoảng còn truyền đến những âm thanh ái muội, tựa như đặc biệt cười nhạo anh ta. Anh ta cũng không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là anh ta đối với Hạ Trân Ngọc rất có cảm giác, cũng cực kỳ thích thân thể cô. Nhưng chỉ là đến khi đến bước cuối cùng, anh ta không kiên trì được, không thể chọc thủng lớp mà ngăn trở của Hạ Trân Ngọc. Hạ Chất Ngọc tuy rằng bị đau bút nhưng cũng thương cảm cho Lý Huy. Cô nghĩ nên an ủi thế nào để khuyên giải anh ta, có thể đem hai lần đả kích đối với anh ta giảm xuống mức thấp nhất. Cô vừa định mở miệng thì Lý Huy tựa như một cơn gió nhanh chóng đứng lên, trực tiếp quay về phòng ngủ. Sau một hồi động tĩnh ở bên trong, Lý Huy đã mặc quần áo, trên mặt không có gì biểu tình, cũng không có ngẩng đầu lên nói với cô. Anh đi đến cơ quan, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, sau đó trực tiếp đi ra cửa. Hạ Chân Ngọc ngồi một mình trên ghế sofa, cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV đi. Ngồi một hồi ngây ngốc, cô liền bắt đầu thu dọn gian phòng. Tuy nói là không đi hưởng tuần trăng mật, nhưng Lý Huy cũng xin nghỉ 3 ngày ở nhà. Kết quả là ngày đầu tiên kết hôn lại xảy ra tình huống như vậy. Cô đi đến tiệm cơm ở con phố đối diện mua cơm rang về ăn. Cô nghĩ sẽ chở Lý Huy về nhà, nhất định phải cùng anh ta nói chuyện một chút. Nếu thực sự có vấn đề như thế, bọn họ cần phải cùng nhau đối mặt giải quyết, không thể làm cho Lý Huy cảm thấy một chút không thoải mái. Buổi chiều, gian phòng đã được ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu nắng ấm áp. Hạ Chân Ngọc có chút mệt mỏi rã rời, liền quay về phòng ngủ đi ngủ. Cũng không biết cô đã ngủ bao lâu, chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng động, giống như có người đang mở khóa cửa. Cô giật mình ngồi dậy, cẩn thận nghe ngóng. Quả thật có người ở ngoài cửa mở khóa. Hạ Chân Ngọc có chút sợ hãi. Tầng này có 2 căn hộ, toàn bộ tòa nhà cũng chỉ có 20 mấy hộ gia đình. Hơn nữa đối diện nhà cô hình như cũng là đôi vợ chồng trẻ và một đứa nhỏ. Lúc nãy mọi người cũng đều đi làm và đứa bé đã đến trường đi học. Trong nhà cô còn chưa có lắp đặt máy điện thoại để gọi khi cấp bách. Hơn nữa ở tầng 12 này nếu thực có người xấu thì cô thật đúng là không có nơi cầu cứu. Không đúng, còn có điện thoại di động mà. Hạ Chân Ngọc có chút mềm nhũn, cô vội xuống giường chạy đến phòng khách hoảng loạn tìm di động, tìm hồi lâu cũng không thấy. Cô không một chút ấn tượng nhớ được ngày hôm qua di động để ở chỗ nào. Lúc này, răng rắc, một tiếng khóa ngoài cửa đã được mở. Hạ Chân Ngọc đành phải từ bỏ, chạy nhanh vào trong phòng ngủ, nghĩ là vào phòng ngủ sẽ đem khóa cửa lại, như vậy còn có thể kéo dài trong chốc lát. Vừa mới chạy đến cửa phòng ngủ, phía sau có truyền đến giọng nói của mẹ Lý Huy. Chân Ngọc, con ngủ à? Vừa rồi mẹ ở bên ngoài gõ cửa, con cũng không nghe thấy sao? Mẹ cho rằng trong nhà không có người, cũng không biết có cái nào là chìa khóa cửa chính, lại ngoài hồi lâu mới mở được cửa ra. Thầm thầm Hạ Chân Ngọc có một chút trầm xuống, đúng là hủ chết cô. Sau khi sợ hãi đi qua thì cũng chính là lúc tức giận. Đây là ngày đầu tiên tân hôn của cô và Lý Huy mà bà mẹ chồng này chẳng hề kiêng kỵ, chạy tới đây làm cái gì vậy? Lại còn có cả chìa khóa cửa nhà cô, nếu sau này hai vợ chồng cô đang làm chuyện đó thì tính sao? Cô nín nhịn không nổi, cáu xoay người lại, cố gắng nở nụ cười nói: mẹ, sao mẹ lại đến đây? Vừa rồi thực sự con đang ngủ, không có nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ, chỉ nghe thấy có người mở khóa làm cho con giật mình sợ hãi, cứ tưởng có người xấu. Tống Quyên cười ha ha nói: hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên của con, cảm thấy mệt cũng là chuyện bình thường. Chìa khóa căn nhà này mẹ có một chiếc, bà ngoại Lý Huy cũng có một chiếc. Mẹ thấy việc này cũng bình thường mà. Khi các con không có ở nhà, mẹ có thể qua đây giúp các con quét dọn. Bà ngoại Lý Huy giữ một chiếc là sợ vạn nhất có tình huống khẩn cấp, còn có cái để dùng. Ngay sau đó còn nói: mẹ đến đây là bảo các con về nhà ăn cơm, cơm chiều mẹ đã chuẩn bị xong rồi. Lý Huy đâu? Còn ngủ sao? Hạ Chân Ngọc không thể làm gì khác hơn là buộc lòng phải bịa ra một lý do. Dạ, Lý Huy vừa rồi còn đang ở nhà, nhưng lãnh đạo cơ quan anh ấy đột nhiên gọi điện thoại đến nói là có việc gấp. Lý Huy vội vàng đi đến cơ quan rồi ạ. Tống Quyên chỉ lo Hạ Chân Ngọc không được vui vì Lý Huy đã đi ra ngoài, vội vàng nói: Lý Huy thực là người không hiểu chuyện, mới cưới mà đã bỏ vợ ở nhà một mình. Chân Ngọc, con đừng có trách nó. Con cũng biết nó thực sự là người không thể khước từ người khác, mà đây lại là lãnh đạo. nó không thể làm cách nào khác được. Hạ Sinh Ngọc nói, không sao đâu mẹ ạ, hiện tại mà nói công việc của Lý Ngụy vẫn là quan trọng hơn. Con thay quần áo rồi sẽ cùng mẹ về nhà ăn cơm. Sau đó cô đi thay quần áo để đi đến nhà chồng, khoảng cách cực kỳ gần, chỉ cách có một tòa nhà. Bà Lý Nguy cũng đang ở nhà xem tivi, thấy Hạ Chân Ngọc tiến vào rất vui vẻ hỏi thăm, cũng oán trách Lý Nguy một trận. Đồ ăn Tống Quyên làm hương vị cực kỳ nhạt nhẽo, gần như không có gia vị vào. Hạ Chân Ngọc có chút ăn không quen, nhưng cũng miễn cưỡng ăn một chén cơm. Cô biết rõ quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất tế nhị, chỉ sợ Tống Quyên nghi ngờ là cô nhõng nhẽo. Tống Quyên nhìn thấy cô ăn cơm mà không đồ ăn liền nói, có phải không hợp khẩu vị hay không? Bà của Lý Nguy bị cao huyết áp, trước kia đã từng đột quỵ tắc máu não một lần. Hồi phục cũng khá tốt, không có di chứng gì, cho nên bình thường đồ ăn uống hơi nhạt một chút. Nếu con ăn không quen, về sau khi các con qua đây mẹ sẽ làm riêng cho. Hạ Chân Ngọc cũng hiểu được rất ngượng ngùng liền nói, mẹ không cần đâu, tương lai con sẽ học nấu ăn, bình thường bọn con thuận tiện sẽ đến thăm mọi người, cùng cha mẹ nói chuyện phiếm. Bà Lý Nguy nghe xong liên tiếp gật đầu cười. Mẹ Lý Nguy trừng mắt cũng cười cười nhưng không nói cái gì. Hạ Chân Ngọc không biết nấu ăn, việc này ngay từ đầu khi cô cùng Lý Nguy kết giao bà ta liền biết. Lúc trước còn có chút không hài lòng, nhưng mà nếu hiện tại cô nói cô bằng lòng học nấu ăn, như vậy sớm muộn gì cũng phải học. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần con của bà ta mỗi ngày ăn cơm dẻo canh nóng là được. Hạ Chân Ngọc lại ngồi trong chốc lát thì trở về. Mở cửa trông thấy đèn trong phòng đã sáng, biết là Lý Nguy đã trở lại. Cô đổi đôi giày bằng đôi dép đi trong nhà, sau đó nhìn thấy Lý Huy đang xem tin tức. Trên bàn trà đặt một ít đồ ăn cùng mấy lon bia anh ta đang uống. Cô đi qua ngồi ở bên cạnh Lý Huy hỏi, anh trở về khi nào vậy? Lý Huy vẫn nhìn chằm chằm trên tivi, sau đó nói, không đến 20 phút đâu, em đi ra ngoài à? Vâng. Mẹ qua đây bảo em đến nhà ăn cơm chiều, ăn xong lại hàn huyên một lát. Nói xong, hai người lại không có đề tài gì để nói. Hạ Chân Ngọc sợ anh không được tự nhiên, đành phải đi vào thư phòng, chơi trò chơi trên máy tính. Nhưng cô cũng không có hứng thú chơi, liền thay đổi áo ngủ chuẩn bị đi ngủ. Cô ở trên giường, muốn chờ sau khi Lý Huy đi vào sẽ cùng anh ta nói chuyện của hai người. Kết quả là đến rạng sáng, khi kim đồng hồ chỉ đến 1 giờ, Lý Huy mới mang theo mùi rượu nằm xuống. Một hồi sau khi tiếng ngáy mãnh liệt, cô thở dài, đành phải đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Nguy cũng không hỏi thăm cô, liền trực tiếp đi đến cơ quan. Hạ Chân Ngọc đành phải mỗi ngày tìm việc gì đó để làm. Thu dọn căn phòng, giặt quần áo, sau đó đi siêu thị gần đó giải quyết 3 bữa cơm. Lý Nguy lại rất trễ mới trở về, mỗi lần đều chờ cô nằm trên giường một lúc lâu mới đi vào phòng ngủ. Ngày thứ 3, khi lại mặt, hai người ở trước mặt cha mẹ Hạ Chân Ngọc biểu hiện giống như không có việc gì xảy ra, sau đó lại khôi phục cuộc sống như lúc trước. Thời gian này, mẹ của Lý Nguy cũng qua đây vài lần, bảo cô đi qua nhà ăn cơm, nhưng cô đều khước từ. Cứ như vậy, thời gian nghỉ kết hôn một tuần rất nhanh trôi qua. Cô cũng không tìm được cơ hội cùng Lý Nguy nói chuyện. Thứ hai, Hạ Chân Ngọc mang theo một túi bánh kẹo cưới đi đến cơ quan. Nhóm đồng nghiệp nhìn cô ngạc nhiên nói, Chân Ngọc, không phải là cô không đi hưởng tuần trăng mật sao? Sao lại vừa gầy mà sắc mặt cũng không được tốt vậy? Hạ Chân Ngọc thực sự là biết nói thế nào, không thể nói những gì mà cô đã trải qua. Đành phải nói là không kịp thích ứng với cuộc sống sau khi kết hôn. Hơn nữa đi làm cũng quá xa nên có chút lo lắng. Đồng nghiệp nghe xong cũng đều nói đi làm gần nhà vẫn là tốt nhất, không thì đúng là vất vả. Hiện tại thời tiết còn tốt, đợi đến khi mùa đông đến mới thật sự là khổ thân. Ở trong cơ quan, chị Vương là người có quan hệ tốt nhất với Hạ Chân Ngọc. Thừa dịp lúc không có người liền vụng trộm hỏi cô. Chân Ngọc, chị thấy em một chút dáng vẻ vui mừng của cô dâu mới cũng không có. Có phải có chuyện đã xảy ra hay không? Có việc gì thì hãy nói với chị, xem chị có thể hỗ trợ em cái gì hay không. Nước mắt Hạ Chân Ngọc thiếu chút nữa rơi ra khi nghe những lời chị Vương nói. Tình huống hiện tại của cô thật sự chỉ có thể chính bản thân cô nghĩ biện pháp, chính mình chịu đựng, đối với ai cũng không thể nói. Vì thế miễn cưỡng nở nụ cười nói, không có việc gì đâu chị Vương, chị yên tâm đi, chỉ là em có chút không quen, qua một thời gian ngắn nữa là tốt thôi. Chị Vương cũng không có hỏi nhiều, chỉ dặn dò cô chú ý thân thể. Buổi chiều, bí thư cùng chủ nhiệm cơ quan Hạ Chân Ngọc bất ngờ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và ra lệnh xuống dưới không ai được tan ca. Mọi người đều thì thầm không biết lại có chuyện gì xảy ra, sao lại cần phải sắp xếp vào đúng thời điểm tan tầm. Thứ hai vốn là uể oải, kết quả là cũng không thể về nhà. Trái lại đối với Hạ Chân Ngọc lại không có việc gì, tuy rằng có chút xa nhà, nhưng nghĩ đến việc phải đối mặt với Lý Nguy thì thà tăng ca còn hơn. Thời gian tan tầm đã hơn nửa giờ, lúc này toàn bộ thành viên ban lãnh đạo mới đi xuống dưới lầu, nói cho mọi người lập tức chuẩn bị. Âu trưởng ban sẽ đi ra trong chốc lát. Âu trưởng ban lúc này tới đây làm gì? Toàn bộ mọi người đều có chút không hiểu, nhưng mà đáp án rất nhanh liền công bố. Sau khi Âu trưởng ban rời đi, ban lãnh đạo lại đề nghị toàn thể nhân viên ở dự họp. Nội dung chính là ngày mai, phó thị trưởng muốn tới cơ quan bọn họ thị sát công việc. Hôm nay phải chuẩn bị tốt công tác tiếp đón ngày mai, không cho phép xảy ra sai lầm. Mấy người phó thị trưởng hay lãnh đạo trong tỉnh hoặc trung ương cũng không tổ chức thị sát bọn họ như vậy, mà cô cũng không thấy bọn họ lại khẩn trương như thế. Hạ Chân Ngọc tò mò hỏi chị Vương ở bên cạnh. Chị Vương cười nói, em thật đúng là không biết cái, em cho là người đến là phó thị trưởng sao? Người ngày mai đến là Chu Cẩn Vũ, Chu thị trưởng. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 5, Chu Cẩn Vũ tao nhã. Nghe chị Vương nói xong, Hạ Chân Ngọc trả lời, Chu thị trưởng thì em biết, tất cả nhân dân đều biết mà, là binh chủng không quân, là một soái ca, tuổi chưa đến 40, là một ngôi sao nổi nhất hiện nay. Chị Vương trắng mắt liếc cô ta một cái, em còn không biết tại sao cấp trên coi trọng chuyện này à. Nửa tháng trước thì chị đã nghe nói rồi, tuy Chu Cẩn Vũ là phó thị trưởng nhưng là người nắm thực quyền, nắm quyền sinh sát tất cả nhân viên. Nếu là lãnh đạo khác, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng nếu làm cho Chu Cẩn Vũ không hài lòng, cách chức là chuyện đương nhiên. Nghiêm trọng đến vậy sao? Nhưng Hạ Chân Ngọc cũng không có cảm giác gì, vì dù sao cũng đâu có liên quan gì đến cô. Cô không nằm trong biên chế, cũng không thể nào thăng chức, tăng lương, cho nên lãnh đạo cấp cao cùng lợi ích của cô không có quan hệ gì. Bởi vì tăng ca, chủ nhiệm văn phòng đã đặt cơm cho mọi người, ăn xong là bắt đầu tăng ca. Hạ Chân Ngọc gọi điện thoại cho Lý Nguy, nói với hắn hôm nay tăng ca đến khuya, nếu về muộn quá sẽ ở nhà mẹ mình ở lại một đêm. Lý Nguy nghe xong liền nhắc nhở Hạ Chân Ngọc buổi tối về nhà phải chú ý an toàn, ghi nhớ biển số xe của taxi, về đến nhà thì gọi điện hoặc nhắn tin gì đó cho hắn, dặn dò thật cẩn thận. Hạ Chân Ngọc nghe được sự quan tâm của Lý Nguy cảm thấy rất thoải mái, có lẽ Lý Nguy vì mình nên bị áp lực lớn nên cho hắn có thời gian suy nghĩ, cho hắn nhiều không gian tự do, thả lỏng áp lực thì tâm lý sẽ bớt căng thẳng, đối với sinh lý của hắn cũng tốt hơn. Chân Ngọc, tan tầm tiểu Lý nhà cô sẽ đến đón cô sao? Chị Vương đi đến hỏi. Hạ Chân Ngọc đáp lại, không cần anh ấy đón, em về nhà mẹ ở một đêm, ngày mai còn phải đi làm sớm, đi xa thì thật tội cho anh ấy. Chị Vương gật đầu đồng ý rồi nói, vừa rồi các phòng đều nhận được nhiệm vụ, trong phòng của chúng ta sẽ kiểm tra số liệu của hệ thống, ngày mai Chu thị trưởng sẽ đến quan sát, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Hạ Chân Ngọc biết hệ thống này kỳ thật nền tảng về phần mềm này từ thiết kế đến xây dựng đều là Chu Cẩn Vũ đề xuất và bắt tay làm trong thực tiễn. Tác dụng chủ yếu chính là cơ cấu lại tất cả các nhân viên của tòa thị chính trong tương lai, do đó tiết kiệm nhân lực cũng như vật lực cùng tài nguyên, nâng cao hiệu suất của bộ máy chính phủ. Hệ thống này từ khi vận hành đến nay đều được nhân dân khắp nơi khen ngợi, tin tức truyền thông cũng đã đưa tin nhiều lần. Nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng, Hà Sơn Ngọc đã làm việc nhiều năm nên cũng không hồ đồ. Sau lưng con số hóa này cũng rõ ràng có ý nghĩa thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu tiết kiệm nhân lực cùng vật lực như vậy thì lẽ đương nhiên sẽ cắt giảm biên chế. Những người không có chí tiến thủ, không thể theo kịp lối làm việc được hiện đại hóa bằng kỹ thuật, không có năng lực công tác. Những người rảnh rỗi cả ngày không có việc gì chắc chắn sẽ bị sa thải, biến thành thể chế đổi mới, nhất định sẽ chạm đến một số lợi ích của những người ở giữa. Cho nên tất cả nhân viên từ cấp trên đến cấp dưới đều cực kỳ coi trọng việc do Chu Cẩn Vũ tự mình chủ trì này, sợ chỉ sơ sẩy một chút là đánh mất mũ cánh chuồn chuồn. Ở đây ý nói là công việc đang làm. Mà công trình này nghe nói cần phải dùng một nguồn lực lớn duy trì, do vậy nếu thực nghiệm thành công sẽ áp dụng cho cả nước. Nhìn số liệu trong máy tính, Hà Chân Ngọc phát sầu, nhiều số liệu của nhiều mảng phải thẩm tra, sao có thể làm xong được? Nếu là tin tức ngành bình thường, lúc bận rộn nhất cũng không đến mức trở tay không kịp như thế này. Hiện tại chỉ có thể cố sức mà làm, có thể thẩm tra bao nhiêu thì biết bấy nhiêu đi. Kết quả là tất cả mọi người đều làm việc cả đêm. Sau khi rửa mặt sơ, do tăng ca đột ngột nên những đồ trang điểm bình thường cũng không mang theo, chỉ có thể để mặt mộc. Nhận được điện thoại là 9 giờ, Chu Cẩn Vũ sẽ tới đại sảnh làm việc thị sát. Kết quả 10 giờ hơn nhưng vẫn không thấy đâu. Tất cả lãnh đạo đều tụ tập tại cổng chính không ngừng nhìn quanh. Tuy nói việc này có hơi mạo hiểm, nhưng nếu làm tốt sẽ lưu lại cho Chu Cẩn Vũ ấn tượng tốt. Hạ Chân Ngọc ngồi một mình cũng không thể nào trợn mắt, hiện tại ngồi trước máy vi tính đến ủ rũ. Hôm nay nhiệm vụ của cô vô cùng quan trọng, lát nữa Chu thị trưởng đến nhất định muốn xem thao tác hệ thống, như vậy cô phải hoàn thành biểu thị công tác trong máy tính. Kỳ thật việc này cũng không đến phiên cô làm. Nguyên nhân là vì có thể tin tức ngành chuẩn bị không đầy đủ, có rất nhiều khả năng tồn tại tin tức không cho phép xác thực hay là lý giải sai lầm. Bởi vậy, không có ai nguyện ý mạo hiểm trong tình huống này. Cô là người ngoài biên chế nên đã bị đẩy lên tiền tuyến. Cô cũng không quan tâm, thăng quan phát tài đều không liên quan tới cô, cho dù sai ra. Chu Cẩn Vũ là lãnh đạo cấp cao cũng không có khả năng tìm một nhân viên quèn như cô để khởi binh chất vấn tội. Vào đúng 11 giờ, một chiếc xe hơi màu đen được mấy chiếc xe cảnh sát mở đường tiến lại gần. Những người có mặt lập tức tinh thần đều tỉnh táo, bao gồm cả Hạ Chân Ngọc, vì có thể tận mắt thấy phong thái của Chu Cẩn Vũ thật sự là một việc hiếm có. Hạ Chân Ngọc đứng lên, Chu Cẩn Vũ chậm rãi đi qua đại sảnh, theo sau là mọi người. Bên cạnh các chủ nhiệm không ngừng báo cáo tình huống. Tận mắt thấy rõ Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc không thể không thán phục. Đây đúng là một người đàn ông cực phẩm, cao 1m8, lưng áo thẳng tắp, dáng người thập toàn hoàn mỹ. Khuôn mặt anh tuấn tràn ngập khí chất tao nhã, hai mắt sáng như sao, nụ cười bên miệng đầy vẻ ôn hòa, rất dễ lại sinh tình cảm. Đối với người đối diện, quyến rũ 10 phần. Người này làm sao giống như người gần 40 chứ? Hạ Chân Ngọc âm thầm tán thưởng Chu Cẩn Vũ bảo dưỡng tốt, nhìn hắn chỉ ngoài 30, chẳng trách mọi người đều bàn tán. Theo sự dẫn đường của mọi người, Chu Cẩn Vũ đi về hướng hệ thống trung tâm bên này. Hạ Chân Ngọc càng cảm thấy rõ mặt của hắn, trừ bỏ những nhân viên thân cận, phóng viên luôn đi theo quay chụp. Thêm vào đó là hơn 10 mấy người vây xung quanh lịnh hót, nhưng Chu Cẩn Vũ vẫn nở nụ cười ôn hòa, làm cho mọi người khác như tắm gió xuân. Nhưng Hạ Chân Ngọc nhìn rất rõ, ánh mắt Chu Cẩn Vũ không có ý cười, lạnh như băng. Hà Chất Ngọc tuy rằng lười nhác, nhưng đối với biểu cảm của hắn rất mẫn cảm. Bằng không với thân phận người làm ngoài biên chế tạm thời nhiều năm như thế này, làm sao có thể ở cơ quan này bo bo giữ mình. Chu Cần Vũ tuyệt đối là nham hiểm, người như thế đáng sợ nhất. Hơn nữa tựa hồ với loại người này, người khác bị hắn chỉnh chết còn phải cảm tạ hắn. Hạ Chân Vũ bình thường sợ nhất là giao tiếp cùng những người như vậy, những người như thế tâm tư quá sâu. Mặc kệ Chu Cần Vũ hắn là người thế nào, chỉ cần đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành thì mọi việc đều tốt. Lúc này mọi người đã đến trước mặt Hạ Chân Ngọc. Cô nhanh chóng chạy tới, đứng thẳng để chờ phân phó. Chỉ nghe giọng Chu Cần Vũ đầy trầm ấm truyền đến. Tiến triển cũng không tệ lắm, lát nữa trình bày lại lần nữa, giờ xem hệ thống trước. Lời nói vừa dứt, Hạ Chân Ngọc đứng bên cạnh phóng viên, kéo ghế đến ngồi xuống. Ánh đèn của máy quay chiếu thẳng vào bên phải mặt cô. Lúc này Chu Cần Vũ cũng tự nhiên ngồi phía bên tay trái cô. Sau đó nói, mang số liệu cho tôi xem trước. Hạ Chân Ngọc thế này mới khẩn trương đứng lên, hiện tại là thời điểm mấu chốt. Đèn chiếu của máy quay bên phải mặt cô thật gần, phóng viên không ngừng lấy góc độ quay chụp, làm cô hiện tại đã ra một thân mồ hôi. Âm thầm hít thở sâu, dựa theo yêu cầu của Chu Cẩn Vũ đưa ra số liệu ghi chép có liên quan, phòng trừng hắn cũng đã xem sơ, không nhất định phải đọc kỹ. Nhìn số liệu tin tức một lúc, Chu Cẩn Vũ lại nói cô đưa ra thêm một ít hạng mục, sau đó lên tiếng hỏi, những số liệu hạng mục này lấy từ đâu? Nghe lời của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc thầm khen hắn chuyên nghiệp, có thể tra ra hạng mục cùng số liệu logic quan hệ không đúng. Trong lòng cô thực sự không yên, cô nên trả lời sao đây, nói số liệu sai lầm, hay nên nói là mình không hề liên quan, là do người ở trung tâm tin tức làm. Hiển nhiên trả lời theo cách nào cũng đừng mong sẽ ổn. Lấy đủ dũng khí hướng Chu Cẩn Vũ chuẩn bị nói là do mình mới tới, không rõ thời điểm lắm, mới phát hiện Chu Cẩn Vũ hoàn toàn không nhìn cô mà đang nhìn chủ nhiệm các cô đặt câu hỏi. Thật sự là một lãnh đạo tốt, biết oan có đầu nợ có chủ, không làm cho nhân viên cấp thấp khó xử. Hạ Chân Ngọc thật sự cảm kích Chu Cẩn Vũ. Quách chủ nhiệm bị Chu Cẩn Vũ hỏi đến, mồ hôi tuôn như mưa mùa hè mà cũng không dám lau, chỉ mở miệng, chuyện này có thể là do sai lầm của nhân viên công tác. Ý cười trên mặt Chu Cẩn Vũ dần dần nhạt đi, nghe giọng nói, nhiều số liệu của hạng mục sai sót như vậy mà ông chỉ dùng hai chữ sai lầm để giải thích, tôi thấy không cần phải lên đầu chỉ bảo báo cáo nữa rồi. Mấy chục người ở đại sảnh im lặng như tờ, Hạ Chân Ngọc cũng nín thở, không dám thở mạnh. Trước mặt cô, mặt của Chu chủ nhiệm đã có chút thiếu dưỡng khí, sẽ không thật sự bị cắt cách chức chứ. Những người có mặt lúc này cũng gấp đến mức không nghĩ ra kế sách gì. Người bên cạnh Chu Cẩn Vũ là phụ tá thân cận của hắn, nhìn mọi người nói, những lời Chu thị trưởng nói các vị đều nghe rõ chưa? Sai lầm như vậy nhất định phải thay đổi, không thể để sau này lại tái hiện lại tình huống này. Câu nói xem như giải vây cho mọi người cùng đồng thanh đáp, dạ dạ, thay đổi, nhất định thay đổi ngay lập tức. Chu Cẩn Vũ nghe xong lời đó không nói gì, đứng dậy đi về phía cửa lớn, xem ra không nghe thấy lãnh đạo của cô chuẩn bị một đêm tiệc, nhìn hắn rời đi. Hạ Chân Ngọc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc tiến bước vị Phật tổ như nay này rồi. Chuẩn bị thu thập đồ đạc để sau đó nghỉ ngơi, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Hạ Chân Ngọc vừa quay đầu lại liền ngẩn người, Chu Cẩn Vũ sao lại quay lại? Chỉ thấy Chu Cẩn Vũ đi đến trước mặt cô, sau đó giơ tay nói, chào cô. Tay chân Hạ Chân Ngọc bối rối cùng Chu Cẩn Vũ bắt tay. Lực đạo của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ nắm nhẹ tay cô rồi lập tức buông ra. Hạ Chân Vũ không nghĩ Chu Cẩn Vũ lại chỉ muốn bắt tay cô. Lập tức cô nói chút mềm muội, không biết phải làm sao cho đúng, cuối cùng nói một câu, chào thủ trưởng. Nói xong câu này, đại sảnh lại im lặng. Hạ Chân Ngọc rất tuyệt vọng, rõ ràng muốn nói là chào thị trưởng, như thế nào lại thành thủ trưởng,

Không hay bản thân lại mang đến tai họa. Đừng vội, cô hiểu ý của tôi hiểu ý của cô yên tâm, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, mọi người đều được yên ổn sao? Chuyển công tác mới cho cô chính là đổi ngành của cô, trực tiếp đi làm ở trung tâm tin tức kỹ thuật công trình, cũng không cần phải làm gì, chỉ cần phụ trách phần bảng biểu báo cáo, nhưng cô phải nhanh chóng nắm rõ toàn bộ hạng mục. Về sau, quách chủ nhiệm đi đâu họp, cô sẽ đi theo. Ra khỏi văn phòng Chu chủ nhiệm, Hạ Chân Ngọc có chút lâng lâng. Vừa rồi Chu chủ nhiệm nói trong công việc mới, ngoại trừ tiền lương thì tất cả các đãi ngộ khác cô đều giống như các nhân viên chính thức. Cô thật cao hứng, tuy vẫn là nhân viên hợp đồng nhưng đãi ngộ không khác gì nhân viên biên chế cả. Bất quá cô có chút lo lắng, tất cả mọi người đều cho rằng do mình làm Chu thị trưởng vui nên mới tránh được một kiếp. Kỳ thật cô biết rõ mình làm gì có khả năng đó. Nếu sau này thật sự có chuyện gì, mình sẽ trở về với vốn dĩ của mình mà thôi. Lo lắng một hồi, cô lại nghĩ thông suốt. Sợ cái gì, dù sao cô được hay không là do cấp trên nói, chứ cô không nhận công. Ngược lại, lại được 60% đãi ngộ đã là nhiều lắm rồi, nên gọi thông báo cho Cao Mai Lệ rồi đi ăn mừng. Mời các bạn nghe tiếp truyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 7, gặp lại Chu Cẩn Vũ. Đi chứ, cậu phát tài rồi Hạ Chân Ngọc, cậu đã từ cá chép hóa thành rồng rồi. Được ăn tiệc hải sản, Cao Mai Lệ cười híp mắt, cuối cùng Chân Ngọc đúng là hết khổ. Đừng nói lung tung, mình vẫn còn là nhân viên hợp đồng. Hạ Chân Ngọc tuy nói thế nhưng miệng không giấu được nụ cười. Được rồi, trước mặt mình cậu đừng có mà giả bộ, mặc kệ cái gì biên chế hay không biên chế, chỉ cần có tiền không ít là được. Lúc này mẹ chồng cậu xem trọng cậu một chút rồi, bây giờ lương của cậu cũng đâu kém gì Lý Nguy. Sau khi kết hôn, bà ấy đối với mình cũng tốt, không có tình huống gì khó xử, bất quá phải đi học một khóa nấu ăn mới được. Hạ Chân Ngọc nói, Tống Quyên đối với cô, ngoại trừ việc không hài lòng chuyện cô không thể nấu ăn, những việc khác thì vẫn ổn. Học nấu ăn, mình đồng ý, vậy mới đúng đạo, nhưng cậu có thời gian sao? 5 giờ tan tầm, phải đi đến nhà ga, chen chúc trong tàu điện ngầm. Về nhà sớm nhất cũng 7 giờ, nấu cơm xong còn phải dọn dẹp, ngày mai còn đi làm sớm. Vậy suốt ngày, cậu không thể làm gì khác thì ngoài việc ngồi xe và nấu cơm. Cao Mai Lệ thấy người nhà họ Lý chướng mắt thế nào ấy lại nói tiếp. Còn nữa, cơ quan của Lý Nguy ở gần nhà, sao không thể về nấu cơm sớm? Theo mình, cậu và Lý Nguy nên phân công công việc với nhau. Thứ hai đến thứ sáu anh ta làm, còn 2 ngày cuối tuần cậu làm, như vậy mới hợp lý. Kỳ thật, Hạ Chân Ngọc cũng cảm thấy khó xử. Nếu cô tan tầm về nhà nấu cơm, ăn xong cũng đến 9 giờ, mà công việc của cô cũng có nhiều lúc không thể tan làm đúng giờ. Đúng rồi, cậu kết hôn cũng đã thời gian dài vậy, mình còn chưa hỏi đêm tân hôn trải qua như thế nào. Tâm sự với chị em chút đi, ha ha. Cậu Mai Lệ cười thật ái muội. Hạ Chất Ngọc hiện tại sợ nhất là người khác hỏi vấn đề này, nói dối bạn thì cô cũng thấy chột dạ nên nhanh chóng chuyển đề tài. Có thể nói chuyện khác hay không, nói chuyện này làm cái gì, cậu cũng là phụ nữ đã có chồng, về hỏi chuyện này làm gì, cậu hỏi chồng cậu đấy. Cao Mai Lệ liếc Hạ Chân Ngọc một cái nói, đều là người đã kết hôn, cậu còn có gì không dám nói. Không nói chuyện này nữa, bây giờ nên nói vị Chu thị trưởng nhìn chúng cậu như thế nào đi. Nói không chừng cậu có thể có được đoạn tao ngộ đãi lãng mạn rồi còn gì. Được một người đàn ông xuất sắc như thế coi trọng, cho dù được đãi ngộ tốt cũng là do cậu bỏ công sức ra, không cần ái ngại. Hạ Chân Ngọc lấy tay đánh nhẹ lên trán Cao Lệ Mai Lệ. Cái miệng của cậu cái gì cũng nói được, Chu Cẩn Vũ là người nào, không phải là người có thân phận thấp bé như tớ để có thể chạm tới. Nói lại chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, không có cơ hội tiếp theo đâu. Không chừng biểu hiện ngốc nghếch của tớ hôm đó đã làm cho Chu thị trưởng thấy buồn cười thôi. Nhắc đến chuyện này, Cao Mai Lệ liền cười không ngừng. Ha ha, còn nói xin chào thủ trưởng nữa. Trần Ngọc à, lễ duyệt binh ngày quốc khánh, cậu không xem à, ba của Chu Cẩn Vũ mới là thủ trưởng. Nghe Cao Mai Lệ nói xong, Hạ Trân Ngọc tò mò hỏi, ba anh ta là thủ trưởng, làm sao mà cậu biết được? Cao Mai Lệ không khách sáo, liếc Hạ Trân Ngọc một cái gì mà tớ không biết được, nhân dân cả nước đều biết, cậu ấy một ngày trừ làm việc thì là xem tiểu thuyết vốn không chân thật đều là giả, đều là những giấc mơ của thiếu nữ thôi. Cậu cho là vì sao Chu Cẩn Vũ mới 38 tuổi, còn trẻ như vậy đã làm tới chức phó thị trưởng, lại là một phó thị trưởng có quyền lực. Hạ Chất Ngọc nhìn Cao Mai Lệ khoe khoang không nói tiếp nữa, mà Cao Mai Lệ không để ý đến câu trả lời của cô đã nói tiếp. Nói cho cậu biết, cha của Chu Cẩn Vũ là quân ủy trung ương, là cựu chiến binh chiến công chói lọi, lính dưới trướng trải rộng cả nước. Cả nhà anh ta đều theo nghiệp chính trị hay quân đội. Chu Cẩn Vũ có vài anh trai cũng là cán bộ cao cấp. Mấy người chị của anh ta cũng được gả cho cán bộ cao cấp. Mình nghe chồng mình nói, chức phó thị trưởng hiện giờ của Chu Cẩn Vũ chỉ là tảng đá kê chân cho anh ta mà thôi. Người ta đang sắp thăng chức rồi, hơn nữa còn là tốc độ của hỏa tiễn. Hạ Chân Ngọc líu lưỡi, thì ra gia thế Chu Cẩn Vũ hiển hách như vậy, bất quá mị lực cá nhân Chu thị trưởng cũng không kém. Lần đó thị sát cùng lãnh đạo của cô nói về chuyện đãi ngộ nhân viên hợp đồng, cho thấy là người rất có năng lực, cho nên là người ta là người có năng lực vừa có gia thế. Hai người tám chuyện rôm rả cho đến lúc về nhà. Về đến nhà, Hạ Chân Ngọc thấy Tống Quyên đang bận rộn trong bếp. Cô thở dài, định hôm nào rảnh sẽ nói với Lý Nguy. Mẹ không nên cứ thỉnh thoảng xuất hiện đột ngột mãi như thế này. Cô có chút không quen, không có chút riêng tư mà trái tim của cô lúc nào cũng căng thẳng, sợ sệt. Chân Ngọc, con về rồi ạ. Mẹ nghe Lý Nguy nói con được tăng lương rồi đúng không? Hơn nữa cấp trên còn nén đem đãi ngộ của con tương đương với nhân viên biên chế hả? Mẹ nói mấy mẹ có nói mấy bạn già của mẹ cũng khoe con có phúc khí. Mẹ có nói với Ni Nguy trên công việc nên học hỏi nhiều nơi con, chỗ này của con mạnh hơn Lý Nguy nhiều, nó vĩnh viễn cũng không hợp với lãnh đạo của nó. Mẹ, để con giúp mẹ. Hạ Chân Ngọc thay quần áo rồi vào bếp phụ Túng Quyên. Không cần, không cần, con khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, tại sao lại làm giúp mẹ làm gì? Con về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào Lý Nguy về, mẹ sẽ gọi. Tống Quyên không nói cho Hạ Chân Ngọc là trước mặt đồng nghiệp bà, những bạn học trước đây mặt mày rạng rỡ cao hứng như thế nào. Sao vậy hiện tại thấy Hạ Chân Ngọc chỗ nào cũng thuận mắt. Khi Lý Nguy về, Tống Quyên gọi Hạ Chân Ngọc dọn đồ ăn để cả hai cùng ăn, còn mình thì phải về nhà nấu cơm cho ba Lý Nguy. Hạ Chất Ngọc cùng Lý Nguy ăn cơm xong, cùng ngồi xem tivi một lát, lên giường ngủ. Hai người vẫn như bình thường nói chuyện phiếm với nhau. Sau đó Lý Nguy liền ngủ. Hạ Chất Ngọc cảm thấy hiện tại cô nên cùng Lý Nguy nói chuyện nhiều hơn một chút, dùng những câu nói phiếm để bồi dưỡng tình cảm. Cô phải cố gắng phối hợp với Lý Nguy để phá vỡ cục diện bế tắc này. Hôm nay, Hạ Chất Ngọc vừa tới cơ quan đã bị Chu chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Chu chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho Hạ Chân Ngọc. Tiểu Hạ, cô chuẩn bị đi 9 giờ rưỡi, cô cùng Quách chủ nhiệm đi họp. Nội dung trong buổi họp cô cũng biết rồi, không khác gì lần trước, nên cẩn thận đừng để sai sót. Hạ Chân Ngọc cười nói, Chu thủ chủ nhiệm yên tâm, tôi mỗi ngày đều theo dõi hạng mục này, có chỗ nào không hiểu nhân viên trung tâm kỹ thuật cũng kiên nhẫn giải đáp cho tôi. Vậy là được, đi họp chủ yếu là cô chuẩn bị tài liệu cho tốt cho trách Quách chủ nhiệm, nếu câu hỏi nào thì đánh dấu vào. À đúng rồi, hôm nay nghe nói chủ trì cuộc họp là trưởng phòng Trương, cô đi đi, một hồi xuống cửa chờ xe của trách Quách chủ nhiệm. Sửa sang lại tài liệu, Hạ Chân Ngọc xuống cửa chờ xe của chủ nhiệm Quách. Tài liệu này đều là do Hạ Chân Ngọc bình thường chuẩn bị tốt, có thể ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra. Trên xe, chủ nhiệm Quách bảo cô không cần khẩn trương, cũng không cần cô lên tiếng. Chỉ đúng thời điểm giúp mình bổ sung những số liệu hạng mục là được. Vào một phòng họp nhỏ của phủ thị chính, ngồi xuống. Một lát sau, trưởng phòng Trương dẫn theo vài người đến. Hạ Chân Ngọc nhìn thoáng qua trưởng phòng Trương, chính là người hôm thị sát đã giải vây cho mọi người. Chủ nhiệm Quách Không Uống là người xuất thân từ chính quy, tuy rằng nhiều năm làm quan đều theo quan điểm của chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng năng lực vẫn có hơn nữa, đã tiếp thu giáo huấn đợt trước, cho nên công tác đã chịu khó nhiều hơn, cho nên tại buổi họp nói đâu vào đấy, tiến độ công tác, những ý kiến đề nghị đưa ra đều hợp tình hợp lý. Đang nói, cửa phòng họp bỗng mở ra. Trưởng phòng Trương nhìn người vừa vào vội vàng đứng lên, những người khác cũng đều đứng lên. Hạ Chất Ngọc còn chưa rõ việc gì đang xảy ra thì Chu Cẩn Vũ đã ngồi xuống vị trí chủ trì, cũng có ý bảo chủ nhiệm Quách tiếp tục. Những người có mặt đều im lặng ngồi xuống. Hạ Chất Ngọc hơi đỏ mặt, vừa rồi lúc mọi người ngồi xuống cô mới nhận thấy mình vẫn ngồi ngây ngốc như mục tiêu trói lọi. Cô bắt gặp vài ánh mắt của người bên cạnh lướt liếc nhìn mình, sao phản ứng của mình lại chậm như thế nhỉ? Qua một lúc thấy mọi người không còn chú ý đến mình, cô lúc này mới khôi phục lại sắc mặt, nghe chủ nhiệm Quách báo cáo rồi chăm chú ghi chép nội dung hội nghị. Chu Cẩn Vũ vừa vào cửa đã thấy Hạ Chân Ngọc ngồi ngẩn người, mãi đến khi buổi họp tiếp tục thì mặt cô đỏ lại không thôi. Anh chợt nhận ra đây là cô gái mà lần trước đã ân cần hỏi thăm, xin chào thủ trưởng. Quách Hoài đúng là có gan dùng người, nhìn cô từ đỏ mặt đến cố gắng trấn tĩnh lại, anh rất muốn cười, ánh mắt bất chợt có lo lắng. Chu Cẩn Vũ một bên nghe báo cáo, một bên âm thầm đánh giá Hạ Chân Ngọc, phát hiện sức chịu đựng của cô gái này thật là tốt. Da rẻ lúc đó không đỏ mặt, nhìn rất trắng, không phải trắng nhạt mà là trắng nõn, làm cho người ta muốn sờ thử xem khi chạm vào khuôn mặt như làm bằng sứ đó sẽ có cảm giác gì. Chu Cẩn Vũ ít khi nào có thể gặp người có khuôn mặt dễ đỏ như thế, hai lần xấu hổ của cô đều ở ngay cơ quan, đúng là kỳ tích. Hội nghị thảo luận kịch liệt cho tới gần trưa, Chu Cẩn Vũ giơ tay ra hiệu chấm dứt hội nghị. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, từ sáng tới giờ, cơm trưa sẽ không ăn tại căng tin. Tôi đã dặn thư ký đặt bàn tại nhà hàng, mời mọi người tới đó dùng cơm rồi về họp tiếp. Tất cả mọi người đều cao hứng, được ngồi cùng ăn với Chu Cẩn Vũ là vinh hạnh ạ. Nếu có thể chụp hình lưu niệm trong bàn ăn thì tốt rồi. Hạ Chân Ngọc thu xếp lại vật dụng rồi vội vã theo chủ nhiệm Quách. Không ngờ anh ta cùng mấy vị chủ nhiệm khác còn đang thảo luận nội dung, hơn nữa đều ngồi vào xe của chủ nhiệm Quách. Vậy cô đi xe nào? Thấy không ai chú ý đến mình, cô thầm nghĩ nếu xe đã đi hết thì mình tùy tiện ra bên ngoài khách sạn tìm quán ăn nào đó ăn tạm, sau đó chờ Quách chủ nhiệm trở về. Bất ngờ, một chiếc xe đậu trước mặt cô, đang âm thầm nghĩ có phải là nhân viên này nhớ tới cô, cho cô đi cùng xe. Kết quả khi mở cửa xe lại thấy Chu Cẩn Vũ. Anh mỉm cười nói với cô, không có xe để đi à, có thể đi chung xe với tôi. Hạ Chân Ngọc đang định mở miệng cự tuyệt, Chu Cẩn Vũ là nhân vật lớn, chỉ nói cho có vậy thôi, chứ không thể thật sự có ý cho cô đi cùng. Nhưng không ngờ đối phương đã mở cửa xe ra, chẳng may anh ta thực sự cho mình quá giang một đoạn thì sao? Nếu mình từ chối thì chẳng phải không nể mặt anh ta à? Đây là chuyện tuyệt đối không nên làm. Trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng mở miệng nói, cảm ơn Chu thị trưởng, tôi ngồi phía trước. Nói xong mở cửa xe, chỗ ghế bên cạnh tài xế muốn ngồi vào, làm như vậy là thích hợp, cô sao có thể ngồi kế bên thị trường được. Kết quả là lần thứ ba bị xấu mặt, Hạ Chân Ngọc cho rằng đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, Chu Cẩn Vũ là lãnh đạo lớn như vậy, làm sao lại không có trợ lý thư ký chứ. Cô vừa đi ngồi vào xe đã thấy có người ngồi trước rồi, ngại quá, tôi là thư ký của Chu thị trưởng, mời cô ngồi ở ghế sau nhé. Hạ Chân Ngọc lại đỏ mặt ngồi vào, nét cười trên mặt của Chu Cẩn Vũ càng rõ ràng. Nhìn Hạ Chân Ngọc còn đang xấu hổ, nói, cô là nhân viên máy tính lần trước đúng không?

Đương nhiên chuyện như thế này ở những nơi cơ quan cô là thường xuyên xảy ra, nhưng điều kiện trước tiên cũng là anh tình tôi nguyện, có mưu cầu lẫn nhau. Tuy rằng tìm được chỗ dựa vững chắc thì công việc cũng sẽ có rất nhiều đặc quyền, nhưng cô không muốn đi con đường này, chưa kể đến bản thân cô sẽ gặp nhiều rắc rối mà cha mẹ cô cũng không có cuộc sống yên ổn. Mấy ngày hôm nay, trong lòng cô luôn cảm thấy buồn bực, còn bên phía Chu Cẩn Vũ lại không có động tĩnh gì. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, phiền muộn trong lòng Hạ Chân Ngọc cũng dần dần hạ xuống. Sau một thời gian sợ bóng sợ gió, cô thấy bản thân mình đúng là suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ nên đặt sự chú ý của mình lên người Lý Uy là tốt nhất. Mấy ngày nay cô và Lý Nguy đã giao tiếp với nhau, nói ra nỗi lòng với nhau, tuy rằng vẫn không có tiến triển gì mới, nhưng tình cảm so với khi tìm hiểu thì gắn bó hơn một chút. Lý Uy cũng đã đồng ý nếu tiếp tục thêm một tuần nữa mà vẫn không thể được thì dự định sẽ đi bệnh viện. Hạ Chất Ngọc từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng tình trạng này của Lý Nguy căn bản là do yếu tố tâm lý tạo thành. Hôm nay, Hạ Chân Ngọc dặn Lý Nguy trước khi đi làm thì tắt điện, nước và ga đi, sau đó cô ra ngoài nhà. Hôm nay, cô dậy sớm cho nên không cần vội vàng để bắt xe buýt, chỉ cần từ từ đi đến nhà ga. Còn chưa tới ga thì di động của cô chợt vang lên. Cô tự hỏi mới sáng sớm như vậy mà ai đã gọi điện đến cho cô, lấy điện thoại di động ra chỉ thấy có một số lạ. Sau đó cô nhấc điện thoại lên. Alo, là giọng của một người đàn ông. Xin chào, Hạ Chân Ngọc nói. Xin lỗi, tôi không nhận ra là ai đang gọi. Đối phương cười, giọng nói tôi em cũng không nhận ra. Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi thử hỏi câu, anh là Chu Thị Trưởng? Chu Cẩn Vũ nở nụ cười vui vẻ, là tôi. Đầu óc Hạ Chân Ngọc thậm chí không kịp hoạt động, trực tiếp hỏi, sớm như vậy anh gọi điện thoại cho tôi là có việc gì sao? Không có việc gì, chỉ là ở trên đường tôi nhìn thấy em nên gọi điện chào hỏi. Chỉ là chào hỏi? Hạ Chân Ngọc không hiểu. Chu Cẩn Vũ cực kỳ thẳng thắn nói, đúng vậy, sáng sớm liền trông thấy tâm trạng vui vẻ của em. Hạ Chất Ngọc miễn cưỡng cười, đó thật sự là vinh hạnh của tôi. Nói xong cô muốn tắt máy, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vội vàng nói. Anh nhìn thấy tôi? Chu Cẩn Vũ lại bị phản ứng chậm chạp của Hạ Chất Ngọc chọc cười. Tôi ở ngay phía sau em, vừa rồi em đi sang đường, tôi liền trông thấy em. Hạ Chất Ngọc nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên thấy một chiếc Land Rover màu đen chậm rãi đi theo phía sau cô, lập tức tắt điện thoại, hướng về phía xe đi đến. Chu Cẩn Vũ hạ cửa kính xe nhìn Hạ Chân Ngọc nở nụ cười thân thiết. Xem ra cô cần phải nói rõ ràng, bằng không còn sẽ tiếp tục như vậy. Quách chủ nhiệm chắc là sẽ sớm nhận ra ý đồ của Chu Cẩn Vũ, nếu không làm sao có thể chiếu cố và coi trọng cô như vậy. Chỉ có cô là ngu ngốc mà thôi. Không đúng, có lẽ tất cả mọi người trong tòa thị chính cũng đều nhận ra. Nghĩ vậy trái tim Hạ Chân Ngọc như muốn lộn ngược. Cô không quan tâm anh có phải là thị trưởng hay không, tôn nghiêm và thanh danh của cô mới là quan trọng nhất. Sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cô duy trì nụ cười khách khí nói. Xin chào Chu thị trưởng, anh đi làm sớm vậy, sao anh không để cho tài xế đưa anh đi? Nét mặt Chu thị trưởng vẫn như cũ, không hề thay đổi. Quá sớm tôi không muốn để cho tài xế phải chạy đi chạy lại, lên xe đưa tôi đưa em đi. Hạ Chân Ngọc không thể đứng thẳng, từ chối được, đành vào ghế bên tay lái phụ. Bản thân cô còn chưa từng được ngồi vào chiếc xe tốt như vậy, thật sự là rộng rãi và thoải mái. Chu Cẩn Vũ không khởi động xe mà là nghiêng người đối diện với cô, đem dây an toàn thắt lại. Đối với hành động này của Chu Cẩn Vũ, không ngờ sắc mặt Hạ Chân Ngọc vẫn không đổi. Đến cơ quan bây giờ có lẽ hơi sớm một chút, hay chúng ta đi ăn sáng trước được không? Lái chiếc xe này đến cơ quan có thể không sớm sao? Hạ Chân Ngọc không đồng ý, hiện tại cô hoàn toàn không có biện pháp đem Chu Cẩn Vũ trở thành lãnh đạo cấp trên mà đối xử, hoàn toàn chính là con sói háo sắc đang săn con mồi, vì thế cười cười nói. Không cần đâu Chu thị trưởng, phiền anh đưa tôi đến phố Phụng Vũ là được rồi, tôi sẽ xuống xe ở đó. Vừa lúc mẹ tôi tìm tôi có chút việc, nếu không tôi cũng không thể dậy sớm như vậy. Chu Cần Vũ sửng sốt một chút, đây không phải là nhà em sao? Hạ Chất Ngọc càng cười sán lạn, là nhà tôi, nhưng mà đây là nhà của tôi, nhà mẹ của tôi ở phố Phụng Vũ. Em kết hôn rồi? Chu Cẩn Vũ có chút do dự hỏi. Đương nhiên rồi, tôi đã 28 tuổi, lập gia đình không phải rất bình thường hay sao? Chu Cẩn Vũ trong lòng hiểu được ngay lúc này Hạ Chân Ngọc đã gián tiếp nói rõ tuổi của mình. Như vậy, cô đã lập gia đình là chuyện hết sức bình thường, cũng đã ở trong dự liệu. Nhưng mà anh vẫn còn giữ lại một tia may mắn, bởi vì Hạ Chân Ngọc thực không giống phụ nữ đã lập gia đình. Trông cô còn rất trẻ. Hơn nữa, qua vài lần tiếp xúc, anh thấy cách cư xử của cô lại càng không giống một người sành sỏi đã công tác ở cơ quan nhiều năm. Nhìn vẻ âm tình bất định trên mặt Chu Cẩn Vũ đã không còn thấy vẻ tao nhã như bình thường. Trong lòng Hạ Chân Ngọc dâng lên một niềm vui sướng. Nhìn anh lúc này vẫn còn tồn tại một chút vọng tưởng, đương nhiên cô cũng không muốn làm cho Chu Cẩn Vũ xuống đài không được. Tuy rằng cô không thể chấp nhận thái độ của anh, nhưng cô cũng đắc tội không nổi. Chu Cẩn Vũ khởi động ô tô, dọc đường đi cũng không tiếp tục nói chuyện với Hạ Chân Ngọc. Đến nơi anh quay đầu nói với Hạ Chân Ngọc, đến rồi em xuống xe đi. Hạ Chân Ngọc thật đúng là không đoán được thái độ của Chu Cẩn Vũ hiện tại là gì. Giọng nói vẫn ôn hòa như vậy, những phương diện khác cũng không nhìn ra một chút thay đổi nào. Vì thế cô liền nói cảm ơn, rồi đi sang đường đến nhà mẹ cô. Mẹ Hạ Chân Ngọc thấy con gái mới sáng sớm tinh mơ đã có mặt ở nhà thì bị giật mình, vội vàng hỏi xem có chuyện gì. Hạ Chân Ngọc đã nói buổi sáng sớm cô nhìn lầm thời gian nên dậy quá sớm, đi đến cơ quan sớm cũng không có hứng thú nên cô trở về nhà. Mẹ cô mang bữa sáng lên, một nhà ba người ngồi ăn bữa sáng giống như là chuyện một thời gian dài trước kia. Hạ Chân Ngọc thật sự nhớ tới khoảng thời gian đó. Có lẽ ở trong nhà vẫn là thoải mái nhất. Nhìn Hạ Chân Ngọc đi sang đường, tiến vào tiểu khu đối diện, Chu Cẩn Vũ hiện tại không biết cảm giác của mình là gì nữa. Anh biết Hạ Chân Ngọc vừa rồi là cố ý, có thể thấy cô muốn cùng anh vạch rõ quan hệ. Kỳ thật anh còn chưa có nghĩ tới anh đối với Hạ Chân Ngọc đến cuối cùng là thái độ gì. Kết quả không ngờ chính mình chưa xác định xong đã bị trực tiếp phá hỏng. Chu Cẩn Vũ anh từng có không ít phụ nữ, trong đó cũng có những người liên quan đến công việc, nhưng đều là theo như nhu cầu. Phụ nữ đã có chồng anh chưa bao giờ động đến, thậm chí là nể nhau theo cách lễ phép. Người đàn bà như vậy rất phiền toái, hơn nữa có một ngày nào đó xuất hiện những lời đồn đại cũng sẽ không tốt lắm. Tuy là anh không quan tâm sẽ bị ảnh hưởng gì, nhưng cũng không muốn phá hoại hôn nhân hợp pháp của người khác. Suy nghĩ một chút, anh khẽ cười một tiếng, quên đi, chuyện này hai bên đều tình nguyện, nếu Hạ Chân Ngọc đã biểu lộ thái độ mà Chu Cẩn Vũ anh sẽ không chạm vào một người phụ nữ đã lập gia đình, coi như cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Anh lại nhìn hướng Hạ Chân Ngọc vừa rời đi, sau đó nhấn ga phóng đi. Thu xếp chuyện với Chu Cẩn Vũ thật sự là làm cho Hạ Chân Ngọc gạt đi được nỗi lo lắng, mặc dù còn chưa có khẳng định được toàn bộ, nhưng mà lấy thân phận của Chu Cẩn Vũ hiển nhiên anh sẽ có kiêu ngạo của mình, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ với người phụ nữ đã kết hôn như cô. Hơn nữa mấy ngày nay cô cũng không phải làm báo cáo công việc cho Quách chủ nhiệm, ngay cả việc thống nhất các vấn đề liên quan cũng là trực tiếp gọi điện thoại đến trung tâm thông tin để liên lạc, xem ra đúng là bình an vô sự rồi. Đến tối thứ sáu, Lý Nguy gọi điện cho cô, nói là đêm nay đã đặt phòng khách sạn, muốn cùng cô đi vào thế giới của hai người, cũng có thể gia tăng tình thú, nói không chừng có thể thành công. Kỳ thật Hạ Chân Ngọc thực sự có chút hận sợ, thử nhiều như vậy, mỗi lần đều rất đau, đem đến cô phần sợ hãi, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cô cũng hy vọng Lý Nguy có thể làm chọn đến bước cuối cùng, đó mới là cuộc hôn nhân chân chính. Tự vận động tinh thần không ít lần, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Sau giờ tan tầm, cô cùng Lý Nguy đến nhà hàng ăn cơm, ăn xong lại đi dạo phố một lát. Lý Nguy mua cho Hạ Chân Ngọc không ít những đồ vật nhỏ xinh khiến cô thấy rất vui. Rất nhanh đến 9 giờ, hai người nói cười cười dự tính đi đến khách sạn. Vào phòng, Hạ Chân Ngọc mới biết được Lý Nguy đặt phòng tình nhân, gian phòng bố trí vô cùng ấm áp và lãng mạn, khiến bản thân cô cũng không khỏi cao hứng. Lý Nguy, anh cũng thật là không tiếc tiền nha, khách sạn xa hoa như vậy mà anh cũng dám đặt. Hạ Chân Ngọc có chút tiếc tiền. Vì em, anh cái gì cũng không tiếc. Chân Ngọc đi tắm rửa nhé. Lý Nguy thay quần áo, cười hỏi Hạ Chân Ngọc. Được, anh muốn tắm trước sao? Em sẽ chờ lát nữa. Lý Nguy cười, ha ha, em thật là ngốc, phòng tình nhân sao có thể để một người tắm được? Hai chúng ta tắm uyên ương đi. Hạ Chân Ngọc bỗng chốc liền đỏ mặt, nhưng cũng không có cự tuyệt, hôm nay nhất định phải thành công. Vào phòng tắm thật đúng là vì tình nhân mà chuẩn bị, bồn tắm lớn hiện đại còn có cả massage. Lý Nguy bắt đầu mở nước, Hạ Chân Ngọc thì đi tắm dưới vỏ hoa sen trước. Chờ Lý Nguy cũng tiến đến đây tắm rửa, Hạ Chân Ngọc ngượng ngùng giúp anh ta cởi quần áo, hai người cùng nhau bước vào bồn tắm lớn. Lý Nguy hôn nhẹ Hạ Chân Ngọc, so với trước kia thành thạo hơn rất nhiều, không hề tùy tiện tức giận, xem ra trong khoảng thời gian này anh ta cũng học được không ít. Dần dần Hạ Chân Ngọc cũng có chút động tình, bèn bắt đầu đáp lại nụ hôn của Lý Nguy. Lý Nguy đưa tay trong nước, mơn trớn làn da nhẵn mịn của Hạ Chân Ngọc, nụ hôn cũng dần dần trải rộng ra toàn thân Hạ Chân Ngọc, triền miên một hồi lâu. Một bàn tay của Lý Nguy vẫn liên tục thăm dò nụ hoa của Chân Ngọc, mà bản thân anh ta cũng từ từ sự phối hợp của Hạ Chân Ngọc mà cảm thấy hưng phấn hơn. Lý Nguy cảm giác Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tốt rồi, hơn nữa ở trong nước cũng có thể giảm bớt đau đớn. Anh ta cũng rất đau lòng mỗi khi thấy Hạ Chân Ngọc chịu đựng, nhưng mà bản thân anh ta cũng bất lực. Hạ Chân Ngọc hai tay vòng trên cổ Lý Nguy, toàn thân đã hoàn toàn chuẩn bị tốt chuyện kế tiếp, gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, nghênh đón đau đớn kế tiếp. Có lẽ là do tác dụng của nước, động tác lúc này của Lý Nguy cũng không có làm cho cô đặc biệt khó chịu, thân thể cũng thả lỏng dần. Cô hôn lên miệng Lý Nguy, cười nói, không cần lo lắng, bây giờ em không thấy đau. Lý Nguy cũng không chịu đựng được sự căng thẳng của toàn bộ thân thể, nghe Hạ Chân Ngọc nói vậy, càng cảm thấy tinh thần tỉnh táo cùng tự tin, ra sức vọt vào bên trong. Hạ Chân Ngọc nằm ở trên giường ôm Lý Nguy, hôn nhu nhẹ, nắm lấy bàn tay lộ ra ở bên ngoài của anh ta. Còn Lý Nguy trùm kín chăn, toàn thân run run không dứt. Thật lâu sau, hai người cũng chưa có nói chuyện, cứ ngây ngốc như vậy. Lý Nguy chậm rãi xốc chăn lên, hai mắt đỏ bừng hiển nhiên là đã khóc. Nhỏ giọng hỏi Hạ Chân Ngọc, Chân Ngọc, em còn định cùng anh vượt qua sao? Hạ Chân Ngọc nhẹ giọng nói, đương nhiên, Lý Nguy em đã sớm nói qua, chúng ta là vợ chồng, từ khi cùng anh kết hôn, em đều suy nghĩ làm thế nào để cuộc sống của hai chúng ta thật là tốt, chưa từng nghĩ tới những chuyện linh tinh, ngay cả trong thời gian này, em cũng chưa từng có ý định rời khỏi anh. Em chỉ nghĩ làm thế nào để có thể giúp anh. Lý Nguy nghe xong ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc, nhưng giờ khắc này anh vẫn không thể đối mặt được với vợ của mình. Anh ta là đàn ông mà, ngay cả hạnh phúc cơ bản nhất cũng không cho cô được, anh ta chỉ muốn yên tĩnh một chút. Chân Ngọc, trước tiên đêm nay em cứ ở lại nơi này đi, tránh khỏi lãng phí, anh đi ra ngoài một lát, em không cần chờ anh. Sau đó anh ta từ từ đứng lên, mặc xong quần áo liền rời khỏi phòng. Sau khi Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên giường ngẩn ngơ một lát, cũng thay đổi quần áo. Cô vừa không muốn ở trong khách sạn qua đêm, cũng không muốn quay về căn nhà chung của cô và Lý Nguy. Hiện tại cô thầm nghĩ, quay về nhà mình chỉ có ở cha mẹ bên người thân của mình mới thấy yên tâm, mới ngủ được. Tuy rằng thời gian bây giờ có hơi muộn, nhưng cô vẫn quyết định trở về. Cô cầm túi và thẻ phòng, chuẩn bị đi xuống trả phòng. Đứng ở trước thang máy, cúi thấp đầu, chờ thang máy. Hạ Chân Ngọc, tại sao em lại ở chỗ này? Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại, thở dài, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đối diện với người đứng ở trước mặt mình. Chu thị trưởng, thật là sự trùng hợp, anh cũng tới nơi này làm việc hả? Thank you. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.